tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 254 tự cầu phúc duy nhất chỗ tương đồng. Chính là tất cả xương cốt đều vô cùng to lớn. Trong đó có một cái nhân tộc xương cốt là hoàn toàn chỉnh đứng thẳng tư thế. Tứ chi, thân thể, đầu lâu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Duy nhất vết thương chí mạng tại ngực. Một thanh đen bóng cử mâu thấu ngực mà vào, cắm ở giữa bầu ngực xương trong khe. Cố này ngạo nghễ mà đứng thi cốt, lại có gần 10 trượng chi cao. Tựa hồ đưa tay gian, có thể chóc tinh nã nguyệt. Dù trôi qua chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt, lộ ra phóng khoáng bất khuất chi ý, vẫn như cũ như thế rung động lòng người. Đám người kinh ngạc đứng xứng tại chiến trường cổ này chân trước có nửa chén trà nhỏ công phu. Võ tu bính dẫn đầu động, như một đạo gió táp xông về cổ chiến trường. Mục tiêu của hắn chính là chuôi này đen bóng cử mâu. Hắn cái này khẽ động, giống như tại bình tĩnh vạc nước quăng hạ một tảng đá lớn, lập tức phải nát nước tung tóe. Tất cả mọi người đều hướng cổ chiến trường phóng đi, duy chỉ có Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử không động. Bạch Tập Tử truyền âm nói. Hứa huyên không tâm động. Hứa Dịch truyền âm nói. Ta thấy Bạch huyên không động, sở dĩ không động, đi theo Bạch huyên đi, tổng là không sai. Bạch Tập Tử mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ngay vào lúc này, võ tu giáp đã xông vào cổ chiến trường. Mới vừa xông vào, liền thấy cổ chiến trường bên ngoài toát ra một vệt kim quang, chính giữa võ tu giáp, đem hắn hung hăng đạn ra. Sau đó xông vào một chút tu sĩ, cũng liên tiếp bị gãy trở về. Bạch Tập Tử thở dài một tiếng nói. Lịch vạn năm mà xương cốt bất hủ. Có thể tưởng tượng những nhân vật này khi còn sống đều là loại nào tồn tại. Chư quân, giống như loại này cổ chiến trường nhiều bởi vì vong hồn trước khi chết ý chí ngưng tụ thành cường đại hộ trận. Muốn phá đi, nói nghe thì dễ bất quá. Đa thượng cổ chiến trường đã hiển lộ. Bạch mố cho rằng chúng ta muốn tìm bảo địa đã không xa. Bạch huyên cứ gì nói ra lời ấy. Tần không nhìn chằm chằm Bạch Tập Tử nói. Hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử tồn tại để hắn cảm thấy không vui. Cái này không nhanh toàn nguồn gốc từ tại không thể khống. Hai người này mọi chuyện đều có thể nghĩ tại người khác phía trước. Mọi thứ liền sợ cái so sánh. Vừa có so sánh, liền ra vẻ mình đặc biệt ngu xuẩn. Hẳn là hai người này là chân giới tử. Tần không trong lòng nổi lên nói thầm. Bạch Tập Tử chỉ vào phía tây mặt biển. Tần huyên cẩn thận nhìn. Mọi người đều ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy sóng gợn lăn tăn hắc thủy bên trên thiểm dược lấy như ẩm như hiện văn tự. Cẩn thận đọc một lần, đúng là một phần tế văn, giống như chuyên vì này cổ chiến trường lập. Có tế văn tất có làm tế văn người. Nhìn cách này tế văn phái từ đặt câu, dù tràn đầy nét cổ xưa, nhưng đã thông văn tự, liền thông văn minh, tu hành văn minh. Mọi người mới vòng qua cổ chiến trường không xa, Trương Cơ liền trước liền xông ra ngoài, vọt tới một chỗ vách đá dưới chân, liền gặp hắn nghênh đón vách đá, hướng lên không mau chóng đuổi theo. Đám người thuận theo Trương Cơ tiến lên quý tích, rất nhanh liền cảm giác xuất đầu mối. Cái kia chính giữa vách đá lại mở một cái cửa đá. Bên ngoài cửa đá dù đã sinh thương rêu, nhưng hai cái làm bằng đồng vòng cửa lại vết gì loang lổ. Tại sắc trời hạ lói tử mang. Ai nha chẳng biết ai phát một tiếng hô. Mọi người đều hướng chỗ kia chạy đi. Bạch Tập Tử động, Hứa Dịch cũng không ngoại lệ. Tần không quét võ tu giáp nhất mắt, cái sau lại đằng không mà lên. Từ mặt biển đến lục địa, không gian cấm chế phải chăng còn tại, ai trong lòng cũng không có đáy. Võ tu giáp cái này khẽ động, chấn kinh tất cả mọi người. Mấy cái thiểm dược, võ tu giáp đoạt tại Trương Cơ trước đó, đụng phải cánh cửa đá kia. Bàn tay lớn vung ra, cửa đá ấm vang phá không, võ tu giáp đi đầu nhảy vào. Trên trời vẫn như cũ tinh không vạn lý, nơi nào có nửa điểm lôi vân cái bóng. Lần này tất cả mọi người đều đằng không mà lên, hướng gian thạch thất kia cướp đi. Cướp nhập thạch thất đến thô thô quét liếc mắt, mọi ánh mắt đều hướng võ tu giáp hội tụ. tung hoành gần 10 trượng thạch thất, không có bất luận cái gì ngăn cách. Tức giận sống tức cực nặng, không chỉ có lũy bếp lò, bốn vách tường còn đinh lấy chút móc nối, có treo mũ rơm, có treo áo tơi. Bởi vì niên đại xa xưa, bởi vì mọi người đột nhập, tạo thành trong phòng khí lưu chấn động. Mũ rơm cùng áo tơi đang nhanh chóng mục nát, nháy mắt biến thành một đoàn khói nhẹ, nhào tốc rơi xuống. Tần huyên, ta cần một cái giải thích. Trương Cơ mặt trầm như nước nói. Tần Không kinh ngạc nhìn Trương Cơ liếc mắt, chẳng biết Trương huyên muốn cái gì giải thích. Trương Cơ lạnh hừ một tiếng. Tần huyên làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Động phủ này vốn là Trương mỗ phát hiện trước nhất, vì sao lại là võ huyên nhanh chân trước đăng. Tần Không cười ha ha một tiếng. Trương huyên cái này lời nói thú vị. Vì sao võ huyên trước đăng? Chẳng lẽ Trương huyên chưa từng thấy trình A? Võ tu giáp cam mạo kỳ hiểm, cược một đêm không gian cấm chế, như thế dũng cảm túc trí, có thể trước đăng rất kỳ quái sao? Trương Cơ bị nghẹn được nói không ra lời. Trong sân mọi người đều là sáng mắt sáng lòng, đều biết Trương Cơ cùng Tần Không đến cùng tại tranh cái gì. Chuyện này nguyên cũng nói không rõ ràng, đoạt bảo sự tình từ đâu tới ấm lương cung kiệm để. Cho tới bây giờ đều là kẻ thắng làm vua, người thành đạt vì thắng. Trương Cơ chính mình chậm người một bước, trách được ai đây? Đương nhiên, cái này lúc đứng tại Trương Cơ một bên tác tưởng không phải số ít. Ai bảo Tần Không bên này người đông thế mạnh, ai đều khó tránh khỏi thay vào Trương Cơ người thiết. Nghĩ đến nếu là mình bị Tần Không chơi bên trên như thế một tay, lại nên như thế nào? Tần huyên, thái mỗ cáo từ, hy mong ngày nào đó còn có hợp tác cơ hội. Một tên gọi là Thái Hùng Kỳ trung niên tu sĩ bỗng nhiên hướng Tần Không ôm quyền nói. Hắn tiếng nói kết thúc, liên tiếp có người hướng Tần Không cáo từ. Hiển nhiên, vừa mới tranh bảo sự kiện đốt lên mố căn dây dẫn nổ. Tần Không mới muốn nói chuyện, liền nghe Thái Hùng Kỳ hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Hứa huyên, thái mố nguyện cùng Hứa huyên tạo thành một đường. Chỉ nghe lệnh Hứa huyên. Hứa huyên vi kinh. Lại nghe Thái Hùng Kỳ nói tiếp. Hứa huyên ý chí bằng phẳng, tại nghĩ cách cứu viện tăng huyên sự tình bên trên, đã thấy đốm. Thái mố cực kỳ bội phục. Cùng Hứa huyên loại này người hợp tác, thái mố yên tâm, an tâm. Nói, Thái Hùng Kỳ xông Hứa Dịch bái đổ xuống. Hứa Dịch mới đưa tay đi đỡ. Sau lưng đột nhiên toát ra một đoàn ngân quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch liền bị một tấm lưới ánh sáng bao phủ. Người xuất thủ đúng là từ đầu đến cuối không có cái gì tồn tại cảm, áo đen thanh niên Tượng Thủy. Kinh biến đột phát, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vốn là chen chúc đám người đột nhiên tản ra, người người đều lộ ra phòng bị chi sắc. Tượng Thủy thu lại trong lòng bàn tay lưới ánh sáng. Hứa Dịch bị khóa thành một đoàn. Tượng Thủy lại cười nói. Chư quân đừng lo. Huyên để chúng ta này đến, chỉ vì Di Lăng công tử. Huyên để chúng ta bốn chữ mới ra, tất cả mọi người đều hướng Thái Hùng Kỳ nhìn lại. Hiển nhiên, vừa mới không có Thái Hùng Kỳ phối hợp, Tượng Thủy tuyệt không thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Thái Hùng Kỳ nhún nhún vai. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi, không có quan hệ gì với chư quân. Đương nhiên, chư quân bên trong có ai nếu là cứng rắn muốn lấn vào, huyên để chúng ta đón lấy là được. Thoáng chốc tất cả mọi người lại hướng Tăng Thanh Phong nhìn tới. Tăng Thanh Phong xuất mồ hôi trán, cổ họng phát khô, lăng lấy con mắt nói. Tăng mố cùng Hứa Dịch bất quá bèo nước gặp nhau, hắn cứu ta chi tình, Tăng mố đã dùng hai viên chân quý đan hoàn cảm ơn. Thái huyên, Tượng huyên cùng Hứa huyên có cái gì thù riêng, không có quan hệ gì với Tăng mố. Cáo từ. Nói xong, Tăng Thanh Phong giống như trốn vọt ra ngoài động phủ. Trong lòng âm thầm nói, Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi trách không được ta, ai bảo ngươi chọc đều là cường thủ, thái tượng đều là phong kiếp cường giả, ta nhảy ra tay lại có thể làm sao? Ngươi tự cầu phúc đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 255 Tô tiên sinh Tăng Thanh Phong liền đi. Tầm mắt của mọi người lại quăng đến Tần Không trên thân. Bất kể nói thế nào, lần này đội ngũ là tại Tần Không hiểu triệu xuống tập kết. Đội ngũ nội bộ nổi lên tư đấu, Tần Không vô luận như thế nào đều phải tỏ thái độ. Tần Không châm trước liên tục nói, mấy vị đã là ăn oán cá nhân, Tần Mỗ cũng quản không được. Nhưng ba vị đã nội đấu, liền coi như là tự tuyệt tại cả chi đội ngũ. Nếu như thế, ba vị liền tự động thoát đội. Nói xong thẳng hướng bước ra ngoài. Hắn đối với không thể khống chế Hứa Dịch vốn không có cảm tình gì, cho dù là hữu hảo cảm giác cũng sẽ không vì hắn cùng hai vị phong kiếp cường giả nổi lên xung đột. Nhưng hắn lại không thể không biểu lộ thái độ, vừa vặn mượn cớ đem ba người bóc tách. Kể từ đó cũng coi như cho đội ngũ thành viên khác một cái công đạo. Tần Không còn chưa đi đến cạnh cửa, một bóng người từ cửa động phiêu đằng mà vào. Người kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao nơi này không phải phố xá, gặp phải cách đem hai người không thể bình thường hơn được. Đây là bí cảnh, bất luận cái gì người xa lạ cắm vào đều mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Huống chi tiến đến người này cực kỳ quái dị, rõ ràng là cái nữ tính, lại làm nam tu cách ăn mặc, cả người khí chất âm khí âm u, còn lộ ra không hiểu hào khí cùng cuồng vọng. Tô tiên sinh quả nhiên là thủ tín người. Thái Hùng Kỳ ôm quyền cười nói. Hắn cái này đánh chiêu hô, đám người chỗ nào còn không rõ ràng Thái Hùng Kỳ tượng thủy cấu kết chính là người này. Hắn chính là Hứa Dịch cũng không gì hơn cái này, buồn cười, Tô gia thật sự là một đời không bằng một đời. Tô tiên sinh thở dài nói, thanh tuyến phiêu hốt, chợt thư chợt hùng. Bạch tập tử truyền âm Tần Không nói. Không tốt. Người này hơn phân nửa chính là Tô Hành Xuân. Tương truyền nàng cùng Di Lăng công tử kết có thâm cửu. Nhìn bộ dáng của nàng, nhất định là mời Tô ra tổ lăng bên trong tổ thần trên thân. Tần Huyên coi chừng. Bạch tập tử tin tức linh thông, nháy mắt liền có thể phá mấu chốt. Người tới chính là Tô Hành Xuân. Vài lần giao phong, Hứa Dịch đã thành tâm ma của nàng. Lại cứ Hứa Dịch đã dính vào cái kia giống như thần tiên ngư dân, chính là Tô gia cũng không có khả năng chống lại. Cho nên lần này Quảng Thành tiên phủ chuyến đi, bị Tô Hành Xuân xem thành cuối cùng diệt vong Hứa Dịch cơ hội. Vì đây, nàng không tiếc nhập tổ lăng, phát hoành nguyện, giao ra 30 năm quyền khống chế thân thể, mời tổ thần lên thân, thu được vô cùng cao minh thực lực, cũng cưỡng ép xuyên qua tiểu thế giới, đem chính mình rèn thành giới tử, đuổi tiến cách này Quảng Thành tiên phủ thế giới. Trước đó nàng càng là phát động Tô ra hệ thống tình báo lực lượng, dò thăm Quảng Long Hành cùng Hứa Dịch giao tình, xác minh Quảng Long Hành đang cùng không không các tiếp xúc, đoán được hơn phân nửa chính là Quảng Long Hành đang thay Hứa Dịch mưu đồ. Mặc kệ cho phép cùng không cho phép, viên này ám tử đáng giá bày ra. Không ngờ dĩ nhiên kiến công. Chợt Tô Hành Xuân một chỉ võ tu ấp nói, chính mình nổ tung tinh không giới, mố không muốn trên người người không liên hệ lãng phí sức lực. Không cần nói, nàng tất nhiên là được truyền âm, biết là võ tu ấp đầu một cái xâm nhập động phủ này. Khẩu khí thật lớn, nam không nam, nữ không nữ, là cái thá gì? Võ tu ấp những mày gầm thét. Muốn chết? Tô Hành Xuân giương tay vồ một cái, một đoàn tử khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Võ tu ấp đánh ra một đoàn cơn bão năng lượng. Cơn bão năng lượng uy lực còn chưa nổ tung, cái kia tử khí đã đánh trúng cơn bão năng lượng. Cơn bão năng lượng lập tức biến mất, tử khí tập trung võ tu ấp, cái sau lại như hóa tan ngọn nến, toàn bộ thân thể bắt đầu hóa tan, liền thần anh đều chưa từng thoát ra. Một kích oai khủng bố như vậy, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức Tô Hành Xuân vung tay lên, thu võ tu ấp tinh không giới nổ tung tài nguyên. Làm sao cái gì cũng không có? Tần Không thầm nghĩ. Vừa mới hắn chạy đến lúc võ tu ấp hướng hắn truyền âm, nói không có đồ vật. hắn còn muốn lấy chẳng lẽ võ tu ấp sở trò, hiện tại vừa liếc mắt quả nhiên cái gì mới mẻ hàng cũng không có. Đang tính toán lúc, Tần Không chợt ý thức được chính mình nên làm chút gì. Bỗng nhiên âm trầm mặt, gắt gao chừng mắt Tô Hành Xuân. Lạnh giọng nói, các hạ như thế ra tay ác độc, khi biết mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay, ngày sau coi chừng bị báo ứng. Nói xong, Tần Không một phất ốm tay áo, lách mình mà ra. Võ tu giáp, võ tu bính, võ tu đinh tam người đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Bỗng nghe lời ấy, hai mặt nhìn nhau, đành phải hướng Tần Không đuổi theo. Tên bốn người bọn họ nghe giống đồng bào huyên đệ, kỳ thật bất quá là không không các nội bộ đặt tên số hiệu, lẫn nhau chỉ đối với Tần Không phụ trách. Nhưng những năm này ở chung xuống tới, tình cảm đã sâu. Võ tu ấp kết quả như vậy, Tần Không thái độ như thế, ba người khó tránh khỏi âu sầu trong lòng. Tần Không đều lui, người bên ngoài tự nhiên không có làm nâng cao phần. Bạch tập tử rút đi lúc, quét Hứa Dịch liếc mắt, thầm than, đáng tiếc một viên tốt người kế tục. Tâm tính, ngộ tính, thủ đoạn đều là thượng thừa, làm sao quá nóng lòng. Thoáng qua đám người lui hết, chỉ còn lại Tô Hành Xuân, Thái Hùng Kỳ, Tượng Thủy ba người. Tô Hành Xuân chậm rãi đi đến Hứa Dịch bên người, như nhìn một kiện vật phẩm, cẩn thận chu đáo đánh giá hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nói, cũng không thấy ngươi có ba đầu sáu tay, sao Hành Xuân muốn bốc lên này kỳ hiểm, thậm chí không tiếc giao ra bộ thân thể này. Ngươi cũng không cần lo lắng, ấm yêu cầu của nàng, ta không sẽ lập tức tiến ngươi lên đường, cũng nên để ngươi sống lâu chút thời gian, không nếm hết nhân gian đến khổ làm sao đủ. Ngươi có cái gì muốn nói không có nói. Tô Hành Xuân quét Tượng Thủy liếc mắt, Tượng Thủy trong lòng bàn tay lưới ánh sáng lói lên, hồng quang chuyển làm bạch quang, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe Hứa Dịch vô cùng sợ hãi hô, tha mạng a, ta có tin tức đổi mạng sống, ta có tin tức đổi mạng sống. Tượng Thủy cười lạnh nói, sắp đến phải chết, cái gì anh tài, ta nhìn cùng cậu tài cũng không có gì dạng nha. Thái Hùng Kỳ mỉm cười, cái này không kỳ quái, thời khắc sinh tử đại khủng bố, lại có bao nhiêu người có thể đủ có thể thấu đâu. Hai người tiếng nói vừa dứt, đã thấy Tô Hành Xuân ánh mắt hướng hai bọn họ quét tới, vô cùng băng lãnh. Thái Hùng Kỳ trong lòng một lạnh, chặn lại nói, Tô tiên sinh vạn không thể nghe tiểu nhân châm ngòi, ta cùng lão Tượng thật là sau nhập, bảo bối gì cũng không có cầm tới. Tượng Thủy phản ứng chậm một chút, đến cùng cũng trở lại vị mà đến, giơ chân nói, Tô tiên sinh có thể nào nghe tiểu nhân châm ngòi thiên địa lương tâm, chúng ta trong lòng chỉ có Tô tiên sinh phân công sự tình, căn bản không rảnh nghĩ cái khác. Tô Hành Xuân lạnh nhạt nói, nhị vị gấp cái gì, ta há lại sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy lại đồng thời xuất thủ, cuồng bạo linh lực công kích mới đánh ra, hai người thân hình nhanh lùi lại, hướng cửa đồng vọt tới, nho nhỏ đom đóm cũng tỏa hào quang. Tô Hành Xuân cười lạnh một tiếng, hai đạo tử khí giống như điện quang bắn ra, đoạt tại hai người trước đó phong kín cửa động. Sau một khắc, lại là hai đạo tử khí nhẹ nhõm đâm xuyên hai người phòng ngự, kích trên người hai người. Chớp mắt, hai người giống như ngọn nến chậm rãi hóa tan. Ngu xuẩn vật, Tô Hành Xuân quét hai người đã hoàn toàn hóa tan thi thể liếc mắt, nhẹ giọng khẽ nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn huy trưởng đem như cũ tù tại lưới ánh sáng bên trong Hứa Dịch nhấc lên. Cười nói, ngươi quả nhiên là có chút bản lĩnh, lược thi tiểu kế, liền để cái kia hai đứa ngu tự chịu diệt vong. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể dùng biện pháp gì từ trong tay của ta bỏ chạy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 256 xám mũi tên. Hứa Dịch tiếp tục khóc cầu, Tô tiên sinh tha mạng a. Bọn hắn là tâm hoài ruột thai, tự chịu diệt vong, không có quan hệ gì với ta a. Trên thực tế, Thái Hùng Kỳ, Tượng Thủy sở dĩ bị áp toàn là bị Hứa Dịch mê hoặc. Lúc đó, hắn làm bộ hướng Tô Hành Xuân xin tha mạng lúc, nói có tin tức đến đổi mạng sống, chính là hướng Tô Hành Xuân truyền âm. Động phủ này bảo bối không tại võ tu ấp trong tay, mà là tại Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy trong tay. Theo lối nói của hắn, lúc ấy là Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy trước tiến đến, võ tu ấp người chậm tiến tới. Tô Hành Xuân nghe xong tự nhiên lẩm bẩm. Bởi vì võ tu ấp là Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy điểm tên, hắn giết chết, lấy bảo. Giờ phút này, bảo vật đã bị hắn thu hút chính mình tu di giới. Hắn âm thầm kiểm kê, lại không thấy cái gì cổ phác bảo bối, đều là chút món hàng tầm thường. Hứa Dịch Lệch nói là Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy được bảo bối, còn lập xuống thề độc, nói nếu như làm giả, nguyện ý chịu nặng nhất trừng phạt. Lập tức, Tô Hành Xuân nhìn hai người ánh mắt liền thay đổi. Thái Hùng Kỳ phản ứng nhanh nhất, lập tức đoán được Hứa Dịch tại phương diện kia mê hoặc Tô Hành Xuân, lúc này giải thích. Lúc này Tượng Thủy cũng trở lại vị mà đến, đi theo giải thích. Hai người giải thích chưa xong, Hứa Dịch lại hướng hai người bọn họ truyền âm, nói hắn đã hướng Tô Hành Xuân đứng thề độc, nói là nói lời nói dối, nguyện ý chịu luyện hồn nỗi khổ. Để hai bọn họ đừng phí sức giải thích, không bằng buông ra chính mình. Ba người hợp lực tiến công Tô Hành Xuân, Thái Hùng Kỳ, Tượng Thủy đương nhiên sẽ không buông ra Hứa Dịch. Nhưng trong lòng quả thật tuyệt vọng, bởi vì việc này căn bản giải thích không thông. Trừ phi mình vỡ mất tinh không giới, để Tô Hành Xuân kiểm nghiệm. Nhưng ai còn không có chút bí mật, như thế nào chịu tùy tiện vỡ mất tinh không giới. Lại trước mắt Tô Hành Xuân đầy người tà khí, lệ khí sâu nặng, căn bản không giống như là có thể nghe đạo lý. Hai người không có cách, đành phải bí quá hóa liều tiên hạ thủ vi cường. Kết quả, xuống tay trước cũng không có mạnh, trực tiếp hồn tử đạo tiêu. Ở trong đó quan khiếu, Tô Hành Xuân đương nhiên không thể liếc mắt nhìn thấu. Nhưng Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy nhanh như vậy liền quyết định đối với nàng hạ sát thủ. Cái này phía sau không có khả năng không có những nhân tố khác. Có thể suy ra là Hứa Dịch ở sau lưng xính lưới biện chi thuật. Rất nhanh, Tô Hành Xuân sắc mặt trầm xuống. Nàng kiểm nghiệm Thái Hùng Kỳ cùng Tượng Thủy di bảo, căn bản không có phát hiện cái gì cổ bảo. Nàng không nghĩ ra Hứa Dịch là từ đâu tới lòng can đảm, rõ ràng đã rơi vào trong lòng bàn tay của mình, dựa vào cái gì còn dám phát như thế thề độc trêu đùa chính mình. Thật chẳng lẽ ngại chính mình thủ đoạn không ngoan độc a? Xem ra ngươi tất nhiên ngứa ra cực kỳ. Tốt, rất tốt. Tô Hành Xuân bàn tay lớn vồ một cái, đem ánh sáng lưới bắt bỏ vào trong lòng bàn tay của mình. Ngay vào lúc này, cái kia lưới ánh sáng chợt vỡ vụn, một cây xám mũi tên giống như độc long bắn ra. Tô Hành Xuân trên mặt kinh ngạc cùng cười lạnh gần như đồng thời hiện lên, duỗi ra hai cây đầu ngón tay hướng cái kia xám mũi tên kẹp đến. Giữa ngón tay nhàn nhạt tử khí tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt nàng cười lạnh cứng ngắc lại. Xám mũi tên dễ như trở bàn tay đâm thấu xương mù tím, tại nàng nhỏ trắng giữa cổ cuốn lấy. Lập tức, đầu lâu của nàng cùng thân thể phân nhà. Một cái dị dạng thần anh bỗng nhiên thoát ra, năm cái đầu sọ, vô số tứ chi. Đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch đánh ra sáu sao lưu hỏa. Toàn bộ hang động bị ngọn lửa vây quanh. Một nháy mắt, thần anh bị giam cầm. Dị dạng thần anh vô số cánh tay loạn vung cường đại linh lực trưởng khống, khiến cháy bùng diễm hỏa nháy mắt dập tắt. Nhưng Hứa Dịch muốn bản không phải hỏa diễm oai, mà là trong nháy mắt đó dừng lại. Chỉ là cái này thoáng dừng lại, xám mũi tên kích xạ mà đến, chính giữa thần anh. Thần anh hóa thành vô số quần sáng tản mát. Chiêu hồn phiên lại hợp thời nhảy ra ngoài, trắng trợn thu liếm lấy quần sáng. Quanh thân quang hoa cuồng bốc lên, khí thế bức người. Hứa Dịch nhìn đến vô cùng tâm mệt mỏi, khi nào dưới tay hắn thứ nhất ỉ vào triệt để luôn thành quét cho bụi vật. Ngại bần yêu rào Hứa lão ma, thu chiêu hồn phiên, hái qua cây kia ngư dân tóc, tinh tế vuốt ve, trong lòng không ngừng tán thưởng. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. xác thực, hắn dám đến cái này Quảng Thành Tiên Phủ, cái này căn tóc xám chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Tại kiến thức tóc xám tùy tiện đâm xuyên lôi kiếp cường giả Trịnh Trung Chấp bàn tay, biến mất Trịnh Trung Chấp công kích. Hứa Dịch minh bạch cái này căn tóc xám là một kiện kỳ bảo. Tiếc nuối duy nhất là hắn không thể luyện hóa cái này căn tóc xám. Cho dù là nhập Quảng Thành Tiên Phủ mấy tháng trước, hắn trên linh căn liều mạng phơi nắng cái này căn tóc xám, lại cũng chỉ là cùng cái này căn tóc xám nhiều chút cảm ứng, tăng lên chút điều khiển tính, xa xa chưa nói tới luyện hóa. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn chỉ có cái thế bào kiếm, lại cũng chỉ biết chút mèo ba chân chiêu thức, không đảm đương nổi cái thế kiếm khách. Nếu là Tô Hành Xuân tỉnh táo một chút, không cho hắn cẩn thân cơ hội, Hứa Dịch liền có cái này vô địch tóc xám, cũng giết không được Tô Hành Xuân. Đương nhiên, Tô Hành Xuân cũng không làm gì được hắn Hứa đại quan nhân. Cái này tóc xám lại không hợp dùng, lại mới ra phá hết vạn pháp, đánh xa không đủ, phòng thủ có dư. Qua loa quét dọn chiến trường, Hứa Dịch không có vội vã rời đi, mà là lấy ra giấy bút, nhìn chăm chú phía tây vách đá. Trên giấy tô tô vẽ vẽ. Trên thực tế, phía tây vách đá đã lúc trước cuồng bạo linh lực phá hoại dưới, hủy bỏ hầu như không còn. Bất quá Hứa Dịch viết trên giấy văn tự, nhưng vẫn là đến từ phía tây trên vách đá. Nguyên lai tiến động phủ này, Hứa Dịch liền đem toàn bộ cảm giác phóng ra. Không có phát hiện khác gì chẳng, chỉ ở cái này phía tây trên vách đá, phát hiện nhàn nhạt văn tự dấu vết. Bởi vì cách niên đại thực sự quá xa xưa, những cái kia dấu vết cơ hồ đã nhạt không cảm nhận được. Nếu không phải Hứa Dịch cảm giác tinh diệu được đủ để phân rõ vi hào, sợ là vẫn như cũ vô pháp có phát hiện. Giờ phút này, vách tường mặc dù hủy bỏ, nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ nhớ ký trên vách tường văn tự đường vân. Lúc này, hắn lấy ra giấy bút, chỉ vì phục hồi như cũ. 30 hơi thở không đến, trên tờ giấy trắng đã rơi xuống gần 200 chữ. Chữ cùng chữ ở giữa, cũng không chặt chẽ, có không một ô, có không một chuyến. Nguyên lai, trên vách tường văn tự thực sự quá xa xưa, không ít văn tự đường vân đã biến mất. Giờ phút này, Hứa Dịch cho dù phục chế, cũng chỉ có thể được một phần tàn thiên. Bất quá, Hứa Dịch không chút nào nhục chí, bởi vì hắn tin chắc loại này động phủ tuyệt không phải đơn nhất tồn tại. Vừa mới nhập động phủ này, hắn liền cẩn thận quan sát qua. Trước mắt động phủ cùng nó nói ở chính là tu sĩ, không bằng nói ở chính là tu luyện nông phu. Trong phòng không chỉ có không ít nông cụ, còn có rất có sinh hoạt hóa bếp lò, bát tủ chờ bày biện. Dù nhiều đã mục nát, nhưng sơ qua động chút đầu óc, cũng có thể đoán được nguyên dấu vết. Cho nên, Hứa Dịch suy đoán, loại này nông phu hẳn không phải là đơn nhất tồn tại. Từ xuất động phủ, hắn buông ra cảm giác, dọc theo phương Tây độn đi. Chỗ kia là lúc trước Tần Không đám người cố định tìm kiếm phương hướng. Quả nhiên, mới đi ra vài dặm, Hứa Dịch liền lại thấy rõ một tòa động phủ. Cửa đá mở rộng, trong phòng lộn xộn, trên đất tích cho bên trên, dấu chân nghiễm nhiên. Hứa Dịch tra xét rõ ràng một lần, lớn hô may mắn, nơi này không có chiến đấu dấu hiệu. Hắn lại lần nữa tại phía tây trên vách tường phát hiện nhàn nhạt văn tự ấm ký, nội dung đang cùng hắn tìm kiếm thứ nhất thiên không có sai biệt. Hứa Dịch lại lần nữa khắc lục xuống đến, hai tấm khắc lục văn án vừa so sánh, lúc đầu không trọn vẹn lập tức giảm bớt gần 1/3. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 257 anh thành Hứa Dịch không dám trì hoãn, lại lần nữa hành động, bỏ ra gần nửa ngày công phu, theo đuôi đến thăm hơn 10 gian động phủ, hắn cuối cùng đem một phần văn tự góp đủ. Không ra hắn sở liệu, trên vách tường văn tự là một phần công pháp, gọi là Tiểu Vân Hạ Quyết. Cả bản Tiểu Vân Hạ Quyết phân 3 bộ phận, luyện khí, luyện cấm, luyện khí. Nội dung cũng không nhiều, nhưng có phần là hoàn chỉnh. Hứa Dịch đọc mấy lần, chỉ xem văn tự tổng cương, tựa hồ là cho nào đó một môn phái cấp độ nhập môn nhân vật tu hành. Nhưng cẩn thận nghiên cứu, liền cảm giác nơi sâu trong nhà cực sâu đường lối sáng tạo, mở ra tu hành một cánh cửa khác. Hứa Dịch trải qua tam giới, mỗi cái thế giới tu hành đẳng cấp phân chia hoặc có khác biệt, nhưng tổng thể con đường lại không khác biệt. Đều là rằng có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, lấy phách mạnh hồn, lấy hồn tế phách. Cụ thể phương lược đều là từ cường kiện nhục thân, cũng chính là rèn luyện nhục thể bắt đầu. Mà cái này Tiểu Vân Hạ Quyết lại đi là hồn phách song tu con đường, giảng cứu luyện khí điều tức, vận chuyển tuần hoàn, bên trong mạnh phủ tạng, linh cảm tinh hồn, hồn phách cùng tráng. Cẩn thận ước định, Hứa Dịch không thể không thừa nhận Tiểu Vân Hạ Quyết pháp môn càng thêm to lớn hùng vĩ. Này niệm vừa sinh liền không thể ức chế. Hắn là cái cấp tính từ tiên phủ pháp thuật thả ở trước mắt, như không thử nghiệm một phen, hắn có thể nào cam tâm. Lập tức hắn tìm một chỗ vắng vẻ chỗ, đục mở vách đá, khai quật động phủ, qua loa làm che giấu, liền ẩn thân trong đó, bắt đầu lĩnh hội Tiểu Vân Hạ Quyết. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, Tiểu Vân Hạ Quyết tiến hành tu hành đúng là vùng đất bằng phẳng. Tổng cộng 9 tầng Tiểu Vân Hạ Quyết, ngắn ngủi một canh giờ không đến, hắn lại tu luyện hoàn tất. Hứa Dịch chính mình cũng không dám tin tưởng. Ấm Tiểu Vân Hạ Quyết chứa đựng vô cùng cao minh tư chất, xây xong 9 tầng cũng cần kéo dài chi công. Ban đầu Hứa Dịch còn cho rằng tu tập Tiểu Vân Hạ Quyết thuận lợi như vậy, chính là bởi vì hắn rất nhiều ẩm khiếu đều đã tu thông. Thẳng đến tầng thứ 9 Tiểu Vân Hạ Quyết tu luyện hoàn tất, Hứa Dịch trong cơ thể kim quang chói mắt, huyền cung cùng các minh khiếu ám khiếu đồng thời mẫn diệt kim quang, hắn mới ý thức tới nguyên nhân chân chính, khả năng nguyên tại nơi đây. Hắn đang kinh ngạc lúc, trong cơ thể bỗng nhiên lên một đạo lúc xoáy. Lúc xoáy không lớn, nhẹ nhàng phiêu đãng, càng không ngừng tại từng cái huyệt khiếu bên trong du tẩu xuyên qua. Những nơi đi qua, một mảnh lạnh buốt. Hứa Dịch biết đây chính là Tiểu Vân Hạ Quyết tu thành sau duy nhất thành quả, Vân Hạc Thanh Khí. Hứa Dịch đem Vân Hạc Thanh Khí vận chuyển đến Thiếu Dương huyệt. Một cỗ thanh khí từ giữa ngón tay tràn ra, bắn tại trơn ướt vách tường rêu xanh bên trên. Rêu xanh bỗng nhiên thanh út không ít. Chỉ thế thôi, Hứa Dịch náo không rõ ràng. Những cái kia thạch thất chủ nhân hao hết thiên tân vạn khổ, tu cái này Tiểu Vân Hạ Quyết đến cùng có ý nghĩa gì? Cái này hoàn toàn không cách nào tấn công địch ạ. Hứa Dịch thừa nhận, trong quá trình tu hành, linh hồn của hắn cùng thân thể đều có không nhỏ bổ ích. Nhưng cuối cùng tu ra cái kia cố Vân Hạc Thanh Khí, tựa hồ không có tác dụng gì à. Nếu là thoải mái hoa cỏ tính tác dụng, cái kia còn không bằng một chút bình thường dược tề đâu. Hứa Dịch đang phạm lấy nói thầm, cái kia cố thanh khí đột nhiên chui vào huyền cung bên trong, xoay tròn tức đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền cung bên trong bỗng nhiên sấm sét vang dội, một cái điểm đen nhỏ tại huyền cung bên trong ra đời. Cái kia đen điểm kịch liệt mở rộng. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cảm giác quanh thân lỗ chân lông nháy mắt đều khuyết trương ra. Vô số gió từ trong lỗ chân lông tràn vào, vô số hơi nước từ trong lỗ chân lông tràn vào. Các loại nói không rõ, không nói rõ khí lưu cùng nhau tràn vào trong lỗ chân lông tới. Cái kia đen điểm huyễn làm một cái hình người, không có ngũ quan, lại có đầu lâu, thân thể, tứ chi, hình người mới tụ thành. Toàn bộ huyền cung chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Toàn bộ thân thể nếu như là tinh không, giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều được thắp sáng. Chợt, huyền cung bắn ra một vệt kim quang. Linh đài xa xa sinh cảm giác, cũng bắn ra một vệt kim quang. Hai đạo kim quang kết nối, oanh một tiếng, một đầu kim sắc quang mang đả thông. Đó chính là Thiên Kiều Hứa Dịch, chính là ngu ngốc đến mấy cũng biết ngưng tụ thần anh cơ hội tới. Hắn yên lặng đắm chìm lấy tất cả tâm thần, cẩn thận khống chế lấy linh hồn tiểu nhân nhi nhảy lên thiên kiều. Linh hồn tiểu nhân mới nhảy lên thượng thiên cầu, thông thấu như ngọc linh căn bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Linh hồn tiểu nhân đem linh căn nắm trong tay, nhẹ nhàng vừa khua múa, toàn bộ linh căn bỗng nhiên rời khỏi tay, lại hóa thành một gốc đại thụ che trời, cành lá lay động, tiên khí lượn lờ, một đoàn lúc xoáy từ cử một linh căn phóng ra, dọc theo thiên kiều, bắn thẳng đến huyền cung, đem cái kia phách linh tiểu nhân nhi một quyển, cũng tới thiên kiều. Linh hồn tiểu nhân vô cùng nhảy cẫng bỗng nhiên tiến ra đón. Linh hồn tiểu nhân một đem ôm phách linh tiểu nhân nhi. Lập tức, thân thể con người trong tinh không, không vũ biến sắc. Linh hồn tiểu nhân cùng phách linh tiểu nhân chợt biến mất. Thay vào đó là một cái tròn trịa thể lưu sinh ra. Cái kia thể lưu không ngừng chuyển động, hướng linh căn chậm rãi hội tụ mà đi, cuối cùng đem linh căn triệt để bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tròn trịa thể lưu diễn ra một đạo không ngừng xoay tròn âm dương thái cực đồ án tới. Thái cực đồ án không ngừng chuyển động, Hứa Dịch trong lòng không có vui vẻ, không hiểu sinh ra lo lắng. Hắn luôn cảm thấy ý niệm trong lòng không thông suốt. Chợt thái cực đồ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, nháy mắt liền có dấu hiệu hỏng mất. Hứa Dịch nhục thân cũng cơ hồ tại đồng thời trải rộng vết sạn. Hứa Dịch không lo được chấn kinh, trong đầu phi tốc thoáng hiện hắn xem qua toàn bộ liên quan với Thành Anh văn tự tư liệu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chỉ cần ôm đồ xuất hiện, liền không thể lại Thành Anh thất bại. Huống chi Trình Trung Chấp cũng đã nói, ngư dân cho hắn trừ tạp quá trình quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như thế thuần túy trừ tạp, giống như vì trở thành anh đánh xuống nhất cơ sở vững chắc, làm sao có thể thất bại. Chợt, một đạo thiểm điện tại Hứa Dịch trong đầu hiện lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, linh hồn của hắn là vượt qua thời không mà đến. Bộ thân thể này căn bản không là chính hắn. Mặc dù trải qua vô số gian khổ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này, cũng thành công khiến cho linh nhục hợp một. Có thể giờ phút này diễn sinh phách linh cùng linh hồn không thể như người thường như vậy. Kín kẽ dép đôi tựa hồ cũng là hợp tình lý. Lần này phỏng đoán, nói rất dài dòng cơ hồ ngay tại sát na thái cực đồ hiện ra vết sạn. Mắt thấy lưu chuyển thái cực đồ liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Chợt, quấn quanh ở Hứa Dịch chỉ tóc trên đầu, bỗng nhiên bắn vào Hứa Dịch đầu lâu. Tóc kia chui vào Hứa Dịch thân thể liền là biến mất. Hóa thành một đạo thuần chính hoàng quang, đầu nhập thái cực đồ tới. Nháy mắt, sắp sửa sụp đổ thái cực đồ bên ngoài bị khảm một đạo tròn trịa hoàng bên cạnh. Mặc cho thái cực đồ bên trong vòng xoáy như thế nào bất quy tắc hỗn loạn lưu chuyển, lại luôn vô pháp thoát ra hoàng bên cạnh. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, đảo mắt, 12 canh giờ trôi qua. Cuối cùng, bất quy tắc lúc xoáy lại lần nữa hội tụ thành thái cực đồ hình dạng, thành công âm ôm dương, dương ôm âm. Chợt một đạo thanh quang hiện lên, thái cực đồ biến mất. Một cái hùng tráng hải nhi vọt cư trên thiên kiều, khi thì nhảy vào huyền cung, khi thì nhảy vào linh đài. Không hề nghi ngờ, cái này hải nhi chính là Hứa Dịch dùng hết cửu tử nhất sinh phương thành thần anh. Nhưng thấy cái này thần anh, cùng Hứa Dịch thấy cái khác thần anh đều là khác biệt. Hắn thấy thần anh, từng cách bao quanh viên viên, vui mừng phúc hậu, ngây thơ chân thành. Lại cứ hắn thần anh, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị, chân trùng trục trên đầu, cột một cây màu vàng dây đai, sát khí bức người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 258 Linh Chi chủ thần anh vừa thành. Hứa Dịch trong cơ thể trăm khiếu cùng vang lên, từng mảng lớn thanh khí từ trên thiên kiều rơi xuống, chuyển vào khí hải bên trong, hóa thành một cỗ dòng lũ. Thần anh đã thành, anh nguyên tự sinh. Anh luận khúc xảo đầu câu đầu tiên liền viết: nguyên anh người, linh ngô vậy có anh người, linh chi chủ vậy. Cái gọi là linh ngô là nói chưa tu thành thần anh, dù cũng có thể trưởng khống một phương linh lực, trung quy là hướng thiên địa mượn lực, mượn lấy có hạn. Cái gọi là linh chi chủ chính là nói thành anh về sau, anh nguyên tự sinh. Cái này anh nguyên cũng là linh lực một loại, nhưng không phải đến từ thiên địa, mà đến từ thần anh đoạt tạo hóa chi diệu. Hai so sánh, Cái trước nhìn như có thể vô cùng vô tận mượn thiên địa linh lực vì dùng. Cái sau thì cần câu nể tại anh nguyên nhiều ít nhị dụng. Trên thực tế, hai không thể so sánh. Chưa thành anh tu sĩ linh lực. Lớn nhất tính hạn chế tại. Hắn chỗ đánh ra linh lực. Không phải vì hắn tự thân sở hữu. Chỉ cần đụng tới so hắn tu vi cao tu sĩ. Đánh ra linh lực. Tùy tiện liền có thể bị nhân hóa vì vô hình. Cái gọi là chưa thành anh tu sĩ thần thông. Cũng chỉ là miễn cưỡng tăng cường đánh ra linh lực tính ổn định. Làm đối phương không thể tùy tiện hóa giải. Mà thành anh tu sĩ kích phát linh lực. Đến từ anh nguyên. Là thuộc về tự thân vật. Không thể bị hóa giải. Cho dù là lịch kiếp một tầng tu sĩ đánh ra công kích. Lôi kiếp cường giả cũng vô pháp hóa giải. Chỉ có thể lấy công đối công. Nguyên nhân chính là như thế. Hứa Dịch có thể lấy linh căn lui lịch kiếp. Mới lộ ra như vậy rung động. Công kích của hắn sở dĩ không có bị lịch kiếp cường giả dựa vào cao hơn linh lực năng lực trưởng khống tan đi. Cuối cùng còn tại cái kia quá biến thái linh căn. Cùng cửu tinh lưu hỏa thuật thần diệu. Hai người thiếu một không thể. Nếu không cho dù Hứa Dịch triệu tập như thiên linh lực. Cùng một cách lịch kiếp cường giả đối chiến. Nhân ra trong nháy mắt. Những cái kia linh lực. Liền sẽ đào khách thành chủ. Hôm nay, Hứa Dịch thành tựu thần anh, giống như cởi đi trên thân lớn nhất gông xiềng. Từ đây, hắn không còn là linh lực chủ nợ, mà là linh lực chủ nhân. Huống chi, anh nguyên hiển hóa linh lực. So mượn tới thiên địa linh lực. Chẳng biết muốn thuần túy nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần. Thành tựu thần anh bước ra một bước mấu chốt nhất, Hứa Dịch trong lòng vui vẻ, không có hắn trong dự đoán tới mãnh liệt. Trên thực tế trong lòng của hắn còn có một cỗ lao không đi ưu thương. Truy cứu căn nguyên. Vẫn là hắn cây kia ngư dân tóc. Ở đây trận thành anh đánh sằng co bên trong. Bị biến thành hư ảo. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ngư dân vì sao muốn tặng hắn sợi tóc kia. Nhất định là ngư dân nhìn thấu hắn thành anh thời điểm sẽ gặp kiếp nạn này. Cố ý đem tặng cái này một cây thuần dương lực lượng. Chờ hắn qua cửa ải. Nếu là Hứa Dịch sớm biết một khi thành anh liền sẽ mất đi cái này căn pháp lực rộng rãi tóc. Hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tạm không thành anh. Thực sự là nhập cái này quảng thành tiên phủ trước đó. Hắn thực sự là vắt hết vắt óc suy nghĩ. Vì cái này căn uy lực rộng rãi tóc thiết kế quá nhiều xáo lộ. Dự định âm tốt đại nhất sóng đầu to. Nào biết được mới âm tô hành xuân một cái tóc này liền không có. Hắn cảm giác chính mình một phen vất vả. Giống như tụ tập ngàn vạn cân sức lực nắm đấm. Một gia hỏa đánh hụt. Trong lòng vắng vẻ được hoảng. Hạnh phúc bi thương một trận, Hứa Dịch cũng chỉ đành cố gắng điều chỉnh tâm tính. Cuối cùng, hắn chìm xuống tâm đi cảm ngộ cố thân thể này, không hề nghi ngờ, lại mạnh mẽ. Nhất làm cho hắn mê muội chính là. Hắn có thể tùy ý chuyển quanh thân huyệt khiếu. Cũng có thể tùy ý cải biến thân thể hình dạng. Chứ không thể biến ra hai cách đầu đến, hắn có thể khó lường nhất ra 16 con cánh tay tới. Hứa Dịch tin tưởng tùy ý na di huyệt khiếu diệu dụng tuyệt sẽ không vẹn vẹn dừng bước ở đây. Cảm ngộ một lát, Hứa Dịch liền thu tâm, phá không động phủ chui ra ngoài. Hắn nhập nơi đây. Trung quy là vì tầm bảo. Đã chậm trễ hơn một ngày công phu. Hắn cũng không nguyện đem thời gian quý giá tiếp tục hao phí xuống dưới. Nói không chừng lại kéo dài thêm. Hắn đừng nói ăn thịt, liền canh cũng khỏi phải muốn uống. Xuất động phủ, Hứa Dịch tiếp tục về phía tây đồn đi. Mới một phát động thân pháp, tâm tình của hắn lập tức tốt hơn nhiều. Đột nhập lịch kiếp cảnh, tu vi phóng đại, liền mang theo khinh nhiên bộ thân pháp, cũng có cực bay vọt mạnh. Vốn cũng không phải là khinh nhiên bộ không đủ thần diệu, mà là Hứa Dịch tu vi vô pháp đem công pháp này tinh diệu phát huy đến cực hạn. Bây giờ, hắn đột nhập lịch kiếp cảnh, cái này khinh nhiên bộ uy lực chân chính mới được lấy hiện ra. Thân ảnh của hắn, như một đoàn sương mù, thuận gió phiêu hốt, tới lui không chừng, rất phiêu giật. Ven đường, Hứa Dịch lại thấy không ít bị đánh vỡ đồng phủ. Hắn lần lượt từng cái phun đi vào. Trừ cơ hồ mỗi mặt trên vách tường. đều có thể tìm tới Tiểu Vân Hà quyết dấu hiệu, lại không cách khác đoạt được. Đạo huynh cứu ta, ta nguyện lấy trọng yếu tin tức tương báo. Hứa Dịch đang bay đi, một đạo thê lương thanh âm truyền đến. Ông một chút, Hứa Dịch lung lay đầu, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đưa mắt nhìn lại, Tăng Thanh Phong đang bị một vị tu sĩ áo bào xanh điên cuồng đuổi giết. Tăng Thanh Phong toàn thân đều tổn thương, kích phát linh lực đã nhàn nhạt như tuyến, nỗ lực làm lấy vùng vẫy giãy chết. Này đến ta cùng cẩu tặc ăn oán cá nhân. Đạo hữu vẫn là sống chết mặc bay tốt. Nếu là muốn đục nước béo cò, tốt nhất cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực này. Tu sĩ áo bào xanh đối với Hứa Dịch cao giọng dứt lời. Trên tay thế công muốn gấp, liên tục tấn công mạnh, đều đánh trúng Tăng Thanh Phong, đánh cho hắn liên tục thổ huyết. Tu sĩ áo bào xanh lại kinh ngạc phát hiện Tăng Thanh Phong dĩ nhiên không hướng người kia cầu cứu rồi, liền bỏ chạy phương hướng cũng thay đổi. Hắn lười nghĩ nhiều như vậy, trước săn cái này dây béo lại nói. Đối với Hứa Dịch đột nhập, hắn kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là một cách lịch kiếp một tầng tiểu bối, làm gì lo lắng. Nào có thể đoán được, hắn này niệm vừa sinh, một vệt ánh sáng ban liền đối diện gấp đụng mà đến. Hắn vội vàng đem đánh về phía Tăng Thanh Phong công kích ngược lại hướng cái kia quần sáng đánh tới. Vượt quá tu sĩ áo bào xanh đoán trước, hắn đánh ra năng lượng quang đoàn, lại bị cái kia một đạo nhàn nhạt quần sáng nháy mắt đụng nát. Mặc dù cái kia quần sáng cũng cáo phá nát, nhưng rõ ràng hắn một kích kia anh nguyên càng vì dày đặc. Như vậy cũng tốt so một chiếc xe lớn cùng một chiếc xe nhỏ chạm vào nhau. Song phương xe tổn hại trình độ chênh lệch gần giống nhau. Như thế kết cục, há không để tu sĩ áo bào xanh sợ hãi. Đây là bạn chí thân của ta, các hạ muốn lấy hắn, không bằng trước bắt lại ta. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Lục đạo quần sáng liệt tại sau lưng, mỗi một đạo đều lóe ra kinh người hào quang. Tu sĩ áo bào xanh lớn vì rung động, một vệt ánh sáng ban đách như vậy uy lực, lục đạo quần sáng nên ứng đối ra sao? Chỉ là lịch kiếp một tầng, vì sao lại có khả năng như thế, thật sự là đụng thần. Đã đạo huyên nói như thế, ta liền bán đạo huyên cách này thể diện. Tu sĩ áo bào xanh lạnh hừ một tiếng, xa xa bỏ chạy. Giữa không trung, Tăng Thanh Phong cuối cùng chống đỡ không nổi, bỗng nhiên cắm xuống dưới. Hứa Dịch một cái chợt khẽ hiện, liền đã đến phủ cận. Tăng Thanh Phong thân thể nằm thẳng trên bãi cát, hai tay chăm chú nắm mãn hạt cát, đôi mắt khép hờ, khóe mắt tràn ra nước mắt, kia là tuyệt vọng lệ quang. Ngươi động thủ đi, Tăng Thanh Phong cắn răng hô. Hứa Dịch một tay lấy hắn nhấc lên, đẩy ra miệng hắn, nhét vào hai hạt đan dược. Lập tức, Tăng Thanh Phong trong cơ thể hiện lên một mảnh lạnh buốt. Lập tức, cuồn cuộn dược lực hướng toàn thân tán đi. Lập tức, mệt mỏi cực kỳ thân thể, lại có cuồn cuộn mà đến sức sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 259 biến hóa. Tăng Thanh Phong phóng người lên đến. Đứng vững, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Vì cái gì Hứa Dịch nói? Ngươi không phải nói cứu ngươi. Ngươi nói cho ta một tin tức a, Tăng Thanh Phong nói. Hướng tây 300 dặm, nơi đó phát hiện một cái cỡ lớn đồng phủ. Tần Không bọn hắn đều tại. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Vì cái gì Hứa Dịch nói? Ngươi hỏi ta vì cái gì còn cứu ngươi? Tăng Thanh Phong gật gật đầu. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn, trấn an nói. Kỳ thật, ngươi không nên tự trách. Loại tình huống kia, ngươi không đi lại có thể làm gì đâu được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đến cùng là sóng vai chiến đấu qua đồng bào. Ta đi trước. Nói xong, Hứa Dịch vọt người đi. Tăng Thanh Phong nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ tâm tự hỏi, tình huống lúc đó tốt sống hay không? Hứa Dịch nói như vậy, nếu như hắn vung tay một hô, nói không chừng thật có thể tụ lại lòng người. Dù sao, lúc ấy mọi người mới đồng tâm hợp lực khiêng qua oán hải, lòng dạ chưa tán. đúng là hắn cái thứ nhất tỏ thái độ, đúng là hắn rời đi mới khiến cho Hứa Dịch lâm vào tử địa. Mà bây giờ, Hứa Dịch lại vừa tại hắn thời khắc sắp chết, cứu được hắn thứ hai bị, liền hỏi cái vấn đề, nhẹ nhàng liền đi. Như thế bất kể hiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, lại liên tưởng đến chính mình sở tác sở vi. Tăng Thanh Phong trong lòng không thể ức chế sinh ra mãnh liệt áy náy. Đồng bào sóng vai chiến đấu, ta. Hỏa nhà. Tăng Thanh Phong đột nhiên phun ra một miệng máu tím tới. Tâm ghét, ta lại sinh tâm ghét, ta lại sinh tâm ghét, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tăng Thanh Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Tăng Thanh Phong đang cuồng hô thời khắc, Hứa Dịch thân ảnh xuất hiện. Đột nhiên, Tăng Thanh Phong cái gì đều minh bạch. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tức giận nói: "Ngươi đến cùng đút ta ăn cái gì viên mã đan?" Hứa Dịch mỉm cười nói: "Vượn mã người, tâm viên ý mã là vậy. Viên mã đan chính là dẫn động nhân ý niệm, sinh ra tâm ghét tà áp đan dược." Hứa Dịch cũng là từ Tô Hành Xuân đống kia tài nguyên bên trong tìm ra tới, liền thuận tay cho Tăng Thanh Phong dùng. Ngươi, ta. Tăng Thanh Phong tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, hận không thể chém chết tươi Hứa Dịch, lại cuối cùng tâm thấy sợ hãi. Hứa Dịch lợi dụng viên mã đan, đem hắn một tia lòng áy náy, dẫn động thành tâm ghét. Cơ hồ là phong kín hắn tăng lên không gian trần nhà. Đến lúc đó, hắn cơ hồ lại muốn phá quan, tâm ghét nhất định dẫn phát tâm ma. Đối với trí tại đại đảo hắn, loại này trừng phạt, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hứa Dịch mỉm cười nói: "Ngươi cần phải cảm tạ ngươi chính mình cái kia tia lòng áy náy. Nếu không, ngươi bây giờ hẳn là không cơ hội cùng ta trừng mắt." Nói xong, hắn thản nhiên đi, lưu lại Tăng Thanh Phong ở tại chỗ ngẩn người. Hứa lão ma có thù tất báo, nhưng cũng ăn oán rõ ràng. Hắn không giết Tăng Thanh Phong, chính là bởi vì gia hỏa này tội không đáng chết. Nói trắng ra là, hắn lúc trước liều chết cứu Tăng Thanh Phong cũng là động cơ không thuần. Sở dĩ, Tăng Thanh Phong cho dù tại hắn muốn mạng thời khắc, vong ăn không báo, Hứa Dịch cũng không cỡ nào tức giận. Lần này đụng phải, luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, thuận tay liền cho Tăng Thanh Phong lên đem mắt thuốc. Cho tới Tăng Thanh Phong sau này có thể hay không lội qua cái này một quan, hắn lười quản. Dù sao trong lòng của hắn đã là ăn oán hai tiêu. Hứa Dịch án lấy Tăng Thanh Phong chỉ phương hướng, tiếp tục hướng tây lách vào. Nửa chén trà nhỏ không đến, hắn đã nhìn thấy Tần Không cái kia quen thuộc bóng lưng. Hắn không có lựa chọn tới gần, tại ngàn trượng bên trong tìm hố cát, đem chính mình chôn vào. Hắn không nghĩ dính vào, nhưng lại dự định chú ý thứ gì, cho nên liền khai thác loại phương thức này. Mục dù không gặp cảm giác rõ ràng, cảm giác mới thăm dò qua, Hứa Dịch liền biết Tăng Thanh Phong nói đến không giả. Chỗ kia động phủ hoàn toàn chính xác cùng bình thường gặp động phủ khác biệt. Chỉ là cửa động liền so dĩ vãng gặp phải động phủ lớn hơn hai lần. Một đám người tựa hồ đang quay chung quanh một kiện binh khí, chính phát sinh kịch liệt tranh chấp. Ra ngoài ý định, tính tình vội vàng sao động Trương Cơ xuất động thủ trước. Hắn mới đem viên kia Nguyệt Nha sản bộ dáng binh khí bắt trong lòng bàn tay. Toàn trường công kích đều hướng hắn tới. Chợt, chuôi này Nguyệt Nha sản binh khí bỗng nhiên vỡ vụn, lóe ra một viên hạt gạo sáng ngời. Sáng ngời mới thoáng hiện, cả phòng cuồng bạo linh lực nháy mắt tiêu tán. Quang gạo bốc lên, tất cả mọi người đều phát như điên, đoạt mất, trong phòng loạn cả một đoàn. Hứa Dịch đương nhiên cũng không nhịn được tim đập thình thịch, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Chợt, một bóng người từ hắn trên không xẹt qua. Hắn cuối cùng minh bạch là lạ ở chỗ nào mà. Nguyên lai là Tần Không cái kia hỏa nhi người bên trong thiếu đi trọng yếu nhất một người. Bạch Tập Tử. Vừa mới từ hắn trên không xẹt qua chính là này quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp hai người lại từ đỉnh đầu hắn xẹt qua, xem ra là đang truy đuổi Bạch Tập Tử. Đồng hành mà đến đám người này bên trong, Hứa Dịch đối với Bạch Tập Tử tò mò nhất. Hắn đã sớm nghe Tần Không mấy người phủ lên qua Bạch Tập Tử như thế nào lấy Bác Văn Tài, danh truyền Nam Châu. Nhưng chân chính để Hứa Dịch kinh ngạc, vẫn là này quân ở đây tiên phủ bí địa cho thấy nghe nhiều biết sống năng lực. Lập tức, hắn từ đống cát vọt lên, đuổi sát mà đi. Khinh nhiên bộ thi triển đến cực điểm, thân hình như quang ảnh cướp động, liền mang theo cảm giác toàn bộ triển khai. Rất nhanh, Hứa Dịch liền khóa chặt truy đuổi bên trong ba người đoàn. Lại đối với truy kích thực lực của hai người có một cái cơ bản ước định về sau, Hứa Dịch đang chờ ép tới phố cận, thay Bạch Tập Tử giải quyết vấn đề, lại kết một phần an tình. Kinh biến phát sinh, hắn quả thực khó mà tin tại cách đó không xa sưởng sốt mười mấy tức, thẳng đến truy kích hai người bỏ chạy, hắn mới vội vàng nhảy tới. Chỗ kia là một mảnh thảo sườn núi, bốn phía có chút lùm cây cùng thưa thớt rừng cây. Hứa Dịch nhảy đến một viên hai người cao to cỡ miệng bát màu trắng cây nhỏ phủ cận hơn 10 trượng. Bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng ban. Chính giữa gốc kia cây nhỏ. Phịch một tiếng. Cái kia cây nhỏ bỗng nhiên hóa thành một đạo nhân hình. Bị đánh bay ra ngoài. Không đợi người kia kết thúc. Đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch. Như bóng với hình. Cận thân hóa ra vô số cánh tay. Chớp mắt đem còn lớn miệng phun máu người kia khóa kín trong ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đem một viên nguyên ấm châu nhét vào người kia trong miệng. Lúc này mới buông ra người kia, lại cười nói: "Bạch huynh, tại hạ hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt, biến hóa như thế thần diệu chi thuật, mố chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu không là tận mắt nhìn thấy Bạch huynh thủ đoạn, không phải cho rằng Bạch huyên là yêu tộc hiển hóa đây này." Hứa Dịch kích thương người này chính là Bạch Tập Tử. Nói đến, hắn vốn là đi giúp Bạch Tập Tử bận biểu, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Tập Tử lại sinh sinh biến thành một gốc cây nhỏ, tránh thoát hai người kia truy kích. Như thế kinh bảo ánh mắt một màn đã bị cảm giác được, Hứa Dịch đương nhiên phải hỏi cho ra nhẽ. Hắn muốn hỏi Bạch Tập Tử hơn phân nửa sẽ không nói, sở dĩ liền đổi cách phương thức cùng Bạch Tập Tử giao lưu. Bạch Tập Tử ăn vào một viên thuốc, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Nghĩ không ra, thật thật không nghĩ tới, cái kia các loại tình huống Hứa huyên còn có thể đào tẩu. Không đúng, ngươi tiến giai lịch kiếp, tốt một cái giới từ. Giống như ngươi nhân vật như vậy, trải qua nhiều kiếp mà bất diệt, mới có thể được xưng là chân chính giới từ. Giống như chúng ta như vậy hàng giả, cuối cùng chỉ là hàng giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 214 chương 260 cực hạn khó chơi. Hứa Dịch nói: "Bạch huyên quá khen rồi, vừa mới chỗ đắc tội, còn xin Bạch huyên tha thứ lại người." Bạch Tập Tử nói: "Không sao, đổi ta là Hứa huyên cũng sẽ như thế. Chỉ cần Hứa huyên không ghi hận Bạch mố tại Tô lão ma dưới dâm uy, chưa từng làm cứu viện, Bạch mố liền vạn vạn cảm niệm." Bạch Tập Tử tỉnh táo, để Hứa Dịch cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười nói: "Bạch huyên chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta cho Bạch huyên ăn chính là cái gì bảo dược a?" Bạch Tập Tử nói: "Tóm lại là có thể chế trụ Bạch mố cấm chế. Làm gì hỏi nhiều, Hứa huyên muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta tin tưởng chúng ta không có cái gì không giải được khúc mắc, cũng không có cái gì lợi hại xung đột, cuối cùng không cần nháo đến sinh tử tương bác tình trạng. Mà lại Hứa huyên cũng tất hữu dụng được lấy ta địa phương. Sở dĩ Bạch mố đối với Hứa huyên liền đề một điểm yêu cầu: nếu là Hứa huyên đang lợi dụng xong Bạch mố sau, có thể hay không đem Bạch mố trong cơ thể cấm chế giải khai?" Bạch Tập Tử thẳng thắn đến quả thực để Hứa Dịch đều thật không tiện. Hắn dùng nguyên ấm châu cho người ta hạ bẫy cũng không phải một lần hai lần, vẫn thật là chưa từng gặp chấn định như vậy phối hợp. Trong chốc lát, hắn còn thật không biết nói cái gì cho phải. "Đúng rồi, Hứa huyên đến cùng là dùng biện pháp gì nhìn thấu ta cái này tiểu thuật?" Bạch Tập Tử ngược lại là ra tay trước hỏi. Hứa Dịch nói: "Tiểu thuật Bạch huyên quá khiêm tốn đi. Thần diệu như thế biến hóa, đã đoạt thiên tạo hóa chi diệu. Như thế nào chỉ là tiểu thuật?" Bạch Tập Tử khoát tay một cái nói: "Bất quá có thể biến một gốc chết một, tránh đầu gió. Huống hồ cuối cùng vẫn không có dấu riêng được Hứa huyên đi. Kết quả ngược lại bởi vì mất cảnh giới tâm, để Hứa Huyên đột nhiên hạ thủ, đánh cho không có chút nào lực phản kích. Như thế thấp kém thủ đoạn, nói là tiểu thuật, đã là cất nhắc. Khách khí, khách khí, chẳng biết cái này tiểu thuật. Hứa Dịch mới lên cái đầu, Bạch Tập Tử trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một hạt phát sáng hạt gạo. Vầng sáng thanh tịnh, hạt gạo hiện xanh. Hứa Dịch kinh ngạc nói, ngươi cũng có vật này, ngươi cũng có. Bạch Tập Tử có chút ngoài ý muốn. Hứa Dịch khoát tay nói, ta không có, bất quá nhìn thấy qua. Ngươi qua đây lúc, Tần Không bọn hắn một đám nhanh vì cái đồ chơi này người bộ não đánh ra chó bộ não tới. Ta còn không biết cái đồ chơi này gọi là gì. Bạch Huyên có thể giải hoạt. Bạch Tập Tử nhẹ nhàng ném đi viên kia quang gạo hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch thuận tay sao trong lòng bàn tay, chính đắm chìm tâm thần đi tinh tế cảm thụ. Bạch Tập Tử song giơ tay lên, năm đạo nhan sắc khác nhau quang cầu bỗng nhiên hướng Hứa Dịch đánh tới. Gần trong gang tấc bỗng nhiên phát động, Hứa Dịch tâm thần tất cả viên kia quang gạo bên trên căn bản không kịp phản ứng. Năm đạo quang cầu nháy mắt kích ở trên người hắn, mãnh liệt linh lực nổ tung, thu nạp, lại nổ tung, lại thu nạp, liên tục năm kích. Dù là Hứa Dịch phòng ngự tuyệt luôn, cũng bị đánh cho phun máu không thôi. Bạch Tập Tử một kích thành công, càng không lưu tình, liên tục phát động bảo kích, rõ ràng là muốn nhất cổ tác khí đem Hứa Dịch diệt ở chỗ này. Muốn chết. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng thôi. Động pháp quyết, chuyện dù gì lại phát sinh, cái này vạn thử vạn linh nguyên ấm châu dĩ nhiên mất hiệu lực. Một cách chần chờ, Bạch Tập Tử thúc giục công kích, đã giống như mưa to gió lớn đánh tới, đánh cho hắn cuồng thổ máu tươi, nhục thân đã hiện ra từng tia vết sạn. Đáng chết. Bạch Tập Tử toàn lực oanh ra một kích, đem Hứa Dịch tung bay, bỗng nhiên vọt người, phun bắn ra ngoài. Trong lòng của hắn bị đè nén đến cực điểm. Hắn cũng không phải không có chiếm tiên cơ, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch lúc này mới xông vào lịch kiếp một tầng gia hỏa, sẽ như vậy khó đấu. Hắn ngũ nguyên hợp châu cũng là được tính là thần công, có thể tên khốn này lại liên tiếp chịu hơn 10 kích. Đừng nói đánh mất sức chiến đấu, căn bản liền trọng thương đều không có bị. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe ra một câu, chân giới tử không thể địch, kim giới tử không thể đụng. Trước mắt gặp tuyệt đối là mẹ nó kim giới tử. Thượng thiên sủng nhi, lịch vạn kiếp bất phôi. Ngàn không nên, vạn không nên, liền mẹ nó không nên gặp. Bạch Tập Tử điên cuồng trốn chạy, không có chạy ra 30 dặm, hắn hoảng sợ phát hiện Hứa Dịch lại đuổi theo. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là phong kiếp cường giả, đánh không chết một cách lịch kiếp một tầng tiểu bối, tổng sẽ không ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát đi. Bạch Huyên, gấp cái gì? Ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Chúng ta còn có như vậy nhiều lời nói không nói. Nói cái gì ta cũng không thể để ngươi cứ đi như thế đi. Hứa Dịch mỉm cười nói, hai tay bung ra, chín đạo quần sáng, phong tỏa phạm vi ngàn trượng. Bỗng nhiên tụ hợp, Bạch Tập Tử như một con trúc tên chim chóc, đang kịch liệt thiểm bảo bên trong rơi xuống. Cửu tinh lưu hỏa thuật, ngươi lại luyện thành cửu tinh lưu hỏa thuật, ngươi thật là cổ địa người. Toàn thân phun máu Bạch Tập Tử bị Hứa Dịch xách lên, búi tóc tung bay, ánh mắt tán loạn, trong miệng lại thì thào nói không ngừng. Lão Bạch, đừng đùa lộ số, nói một chút đi. Ta cái này nguyên ấm châu là thế nào mất hiểu, ăn một lần thua thiệt. Hứa Dịch đối với cái này Bạch Tập Tử lòng cảnh giác lập tức đề được rất cao. Liền nguyên ấm châu cái này vạn vô nhất thất bảo vật đều có thể mất đi hiệu lực. Cái này Bạch Tập Tử trên thân lại phát sinh nhiều ly kỳ sự tình, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Tập Tử nói, ngươi giết ta đi. Bạch Mỗ sớm lập xuống thề độc, có một số việc mà quyết định không được thổ lộ miệng bên ngoài. Hy vọng ngươi đọc lấy ngươi ta đến cùng cùng thuyền mà vượt qua một lần, cho Bạch Mỗ thống khoái. Hứa Dịch mỉm cười nói, cùng ta chỗ này chơi cá tính đúng không? Ngươi cảm thấy không có cái kia nguyên ấm châu ta bắt ngươi không có cách đúng không? tốt a. Lúc này chúng ta thay cái thủ đoạn. Nói, Hứa Dịch há mồm phun một cái, một con đen kịt nhỏ bò sát tản bộ ra. Bạch Tập Tử vốn là một bộ sinh tử không để ý trên mặt, đột nhiên hiện đầy hoảng sợ. Si vô trùng, trong cơ thể ngươi lại gửi nuôi si vô trùng. Cái này, đây không có khả năng. Cái này, hắn đang hô quát lúc, si vô trùng đã hướng hắn tới gần. Bén nhọn xúc giác, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đâm rách hắn khóe mắt viền dưới da thịt. Ta nói, Bạch Tập Tử nhanh hô, si vô trùng lời hại. Hắn vạn vạn không muốn nhấm nháp. Một khi để ra hỏa này xâm nhập linh đài, chính là hắn cái kia lịch phong kiếp thần anh cũng không kháng nổi cái này tà ma dày vò. Bạch Tập Tử há mồm phun một cái, phun ra viên màu xanh bên trong sen lẫn ô chọc sắc hạt châu. Hứa Dịch ngưng mắt nói, này là vật gì? Bạch Tập Tử thần sắc u ám nói, đây là thanh mộc châu, chính là tinh khiết nhất một nguyên tố tạo thành hạt châu. Kết quả bị ngươi viên kia tinh khiết thủy nguyên tố hạt châu cho ô nhiễm, liền trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, ý của ngươi là ngươi chính là dựa vào viên này thanh mộc châu phòng vệ ta nguyên ấm châu? Nói xong, Hứa Dịch lập tức lại móc ra một viên nguyên ấm châu. Bạch Tập Tử gấp phải liều mạng giãy giụa, nếu không phải hắn bị Hứa Dịch gắt gao bắt yếu hại không thể động đậy, hắn không phải giơ chân không thể. Hắn lớn âm thanh hô, yêu quái, ngươi quả thực chính là yêu quái. Bạch Tập Tử hoàn toàn không có thể hiểu được trước mắt Hứa Dịch thực sự quá kỳ quái. Có thể thấu biến hóa của hắn chi thuật, khủng bố vô địch phòng ngự, diệu tuyệt độn thuật, tu thành tuyệt học cửu tinh lưu hỏa thuật. Bây giờ lại liền như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu tinh khiết ngũ hành nguyên tố bảo bối. Nhân ra lại cũng có thể phế bỏ một viên, còn xuất ra một viên tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 261 phù phong thì Bạch Tập Tử cảm giác mình tựa như tiến một tấm chu đáo bện lưới lớn. Mặc kệ hắn làm sao nghĩ hết biện pháp xê dịch thiểm dược, lại luôn suýt tại lưới ổ bên trong, thoát ra không được. Hứa Dịch mặc kệ Bạch Tập Tử như thế nào kinh ngạc, lúc này liền đem viên kia nguyên ấm châu đưa vào Bạch Tập Tử trong miệng. Thuật pháp thôi động, lập tức Bạch Tập Tử lại kịch liệt rung động, toàn thân gân xanh bạo lồi. Loại đau này pháp là vô luận như thế nào vô pháp giả mạo. Lập tức Hứa Dịch triệu hồi si vô trùng thu cấm pháp. Đáng nhắc tới chính là cái này si vô trùng khó được thả ra, lại có chút không muốn trở về. Hứa Dịch chừng mắt nhìn, mới ngoan ngoãn tiến vào Hứa Dịch trong linh đài đi. Hứa Dịch buông ra Bạch Tập Tử, ném qua hai viên đan dược chữa thương. Bạch Tập Tử thu đan dược, không chút do dự nuốt. Bắp thịt trên mặt vẫn như cũ có chút cứng ngắc, hiển nhiên mới kịch liệt đau nhức mang cho hắn đà kích không phải nhỏ. Hắn khoanh chân trên mặt đất ngồi, dương mắt hỏi Hứa Dịch, chẳng biết Hứa huyên lúc trước chấp thuận phải chăng còn giữ lời? Hứa Dịch khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn nói, muốn nói cái gì? Bạch huyên tự quản nói thẳng chính là Bạch Tập Tử nói, Hứa huyên nói cùng ta không oán không cừu, chẳng qua là muốn mượn Bạch mỗ nghe nhiều biết rộng để đạt tới mục đích của mình. Một khi đạt được mục đích, liền sẽ cho Bạch mỗ giải khai cấm chế, trả Bạch mỗ tự do thân. Chẳng biết cái này chấp thuận Hứa Dịch còn nhận là không nhận. Hứa Dịch lúc trước hoàn toàn chính xác đề đầy miệng, nhưng xa không có như thế tỉ mỉ. Bạch Tập Tử mở rộng không ít nội dung, nhưng tổng thể ý tứ không có đại biến. Cũng may Hứa Dịch sơ tâm không thay đổi trả lời, Hứa mỗ nói ra không hối hận, Bạch huyên không cần sinh nghi. Bạch Tập Tử nói, nếu như thế, ta cùng Hứa huyên là bạn không phải địch. Bất quá Hứa huyên như còn khăng khăng ép hỏi Bạch mỗ biến hóa chi thuật, Bạch mỗ đành phải tự sát lấy tạ Hứa huyên. Không phải là Bạch mỗ của mình quý, mà là học này bí thuật lúc đã lập xuống huyết thệ. Hứa Dịch nói, đã Bạch huyên có này nỗi khổ tâm, Hứa mỗ có thể không hỏi. Nhưng có một số việc, ta hy vọng Bạch Huyên chủ động nói. Nếu để cho Hứa Mỗ tìm ra Bạch Huyên bởi vì tư tâm cố ý biết chuyện không báo, cái kia Hứa Mỗ lúc trước chấp thuận liền tự động hết hiệu lực. Thật sự là hắn đối với Bạch Tập Tử biến hóa kỳ ảo trong lòng còn có ngấp nghé, nhưng cũng biết một chút bí truyền. Tại học tập thời khắc, nhiều sẽ dùng cấm thể ước buộc, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Nếu như thế, hắn cũng không muốn làm khó. Bạch Tập Tử thở dài một hơi, trịnh trọng nói cảm ơn. Hứa Dịch khoát khoát tay, trong lòng bàn tay hiện ra viên kia quang gạo. Bạch Tập Tử nói, vật này chính là linh tinh, trải qua vô số tuế nguyệt mới thai nghén. Bình thường là thần binh, có linh vật, trải qua ung dung tuế nguyệt mục nát về sau mới có thể thai nghén. Là tinh khiết nhất năng lượng, diệu dụng nhiều mặt, giá trị vô lượng. Hứa Huyên trong lòng bàn tay cái này viên linh tinh hiện ra màu xanh, là nhất bậc thấp linh tinh. Bởi vậy có thể thấy được, thai nghén cái này viên linh tinh bảo vật, tại chưa vỡ vụn trước, chất liệu kỳ thật bình thường. Hứa Huyên hẳn là cũng điều tra đến Tần Không đám người kia tranh đoạt viên kia linh tinh, như đoán không lầm, cũng hẳn là màu xanh. Hứa Dịch gật đầu nói, đích thật là màu xanh. Nói đến đây, ta cũng muốn hỏi Bạch Huyên một câu, tại sao Bạch Huyên liền hất ra Tần Không đám người kia, chính mình hành động đâu? Bạch Tập Tử nói, Tần Không là không không các các chủ, danh tiếng thật lớn, làm sao lại là hữu danh vô thực, bên trên lại tổ ấm hạng người. Nghĩ hắn liền Hứa Huyên nhân kiệt bậc này đều bỏ lỡ, Bạch Mỗ lại cùng hắn hỗn cùng một chỗ, sợ là đi đường đều phải dẫn theo cẩn thận. Lại nói, Tần Không đám người này mí mắt có hạn, sợ rằng sẽ sinh sinh ở đây bên ngoài trong động phủ hao hết tinh lực. Đi theo đám người này, dừng bước ở đây, chẳng phải là phí công tiến cái này Quảng Thành tiên phủ một lần. Hứa Dịch cau mày nói, bên ngoài, ý của ngươi là Bạch Tập Tử nói, Hứa Huyên là giới tử bên trong giới tử, sẽ không nhìn không ra, trước mắt những này động phủ có cái gì không đúng đi. Nói trắng ra là, như đem toàn bộ Quảng Thành tiên phủ so sánh một cái tôn môn, những này trong động phủ chủ nhân sợ là liền thử đệ tử cũng không bằng. Những người này chỗ ở bên trong, có thể có cái gì bảo bối tốt? Ghê gớm xuất hiện một hai hiện vào phẩm binh khí, sinh ra chút linh tinh, cung cấp Tần Không đám này ngụy giới tử tranh đoạt một phen. Giống như Hứa Huyên loại này cái thế anh hùng, tự sẽ không như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Hứa Dịch cười nói, đừng đừng, Bạch Huyên lấy lòng lên người bản lĩnh, thật sự là thiên hạ nhất tuyệt. Để Hứa Mỗ lưng phát lạnh, cái khác cái gì cũng không nói, Hứa Mỗ liền muốn biết Bạch Huyên như thế nào đối với cái này Quảng Thành tiên phủ sự tình. Biết được nhiều như vậy, không dối gạt Bạch Huyên, Hứa Mỗ cũng từ đường dây bí mật đạt được một chút liên quan với Quảng Thành tiên phủ tư liệu. Nhưng tuyệt không thể hướng Bạch Huyên như vậy tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều minh bạch. Đến cái này Quảng Thành tiên phủ cũng là trở về nhà. Bạch Tập Tử nói, nào có như vậy tà dị, chẳng biết Hứa Huyên nghe qua Phù Phong thị bộ tộc a? Hứa Dịch lắc đầu, thế nào, có cái gì nói? Bạch Tập Tử giật mình, xem ra Hứa Huyên hoàn toàn chính xác không phải tới từ cổ địa. Không nghĩ tới cổ địa tuyệt học, ngược lại làm cho một ngoại nhân luyện thành. Cổ địa, Hứa Dịch đương nhiên nghe qua truyền thuyết, là mấy đại ẩn cư tại các đại thần bí chỗ cổ lão mà thần bí gia tộc, không nhận tiên điện chế ước, thực lực cường đại mà thần bí. Cái này Phù Phong thì có cái gì nói a? Hứa Dịch hỏi. Bạch Tập Tử nói, Phù Phong thì chính là cổ địa một chi, bọn hắn cùng cái này Quảng Thành tiên phủ có cực sâu nguồn gốc, cũng là biết được cái này Quảng Thành tiên phủ lớn nhất bí mật gia tộc. Lần này Quảng Thành tiên phủ mở ra, Phù Phong thì cơ hồ là động khuyên xào lực lượng, rất nhiều trọng yếu thông tin cũng bị Phù Phong thì lấy ra cùng tiên điện đổi tài nguyên. Hứa Huyên đạt được tin tức, hẳn là liên quan với Quảng Thành tiên phủ khảo cứu đồ vật, là nhất sơ cấp. Hứa Dịch tinh thần chấn động. Nói như vậy, Bạch Huyên được tinh hoa tin tức là Bạch Huyên Hào là năm châu người nổi tiếng, tin tức thông thấu, vượt quá tưởng tượng. Loại này bí mật đương nhiên đều ở Bạch Huyên nắm giữ. Chẳng biết Hứa Mỗ nhưng có nói sai, Bạch Tập Tử nói: ta xác thực biết một chút, không so với cái kia đại nhân tôn quý nhóm ít, nhưng cũng tuyệt không sánh bằng Phù Phong thì chính mình nhiều. Hứa Dịch nói: cái này liền đủ rồi. Đã Bạch Huyên không muốn ở đây bên ngoài lãng phí thời gian, vừa vặn Hứa Mỗ cũng muốn đi vào tìm tòi, còn xin Bạch Huyên dẫn đường. Bạch Tập Tử gật đầu ứng, lập tức liền dẫn Hứa Dịch xuyên thẳng phương Nam. Trên đường đi, Bạch Tập Tử không ít hướng Hứa Dịch giới thiệu chuyện cũ. Hứa Huyên cho rằng thế giới này quảng đại đến mức nào, kỳ thật chính là một ngọn núi mà thôi. Này ngọn núi gọi là Không Động Sơn, thời đại thượng cổ chính là nổi danh tiên sơn. Nhưng qua cách này vô số tuế nguyệt, sớm bởi vì quá độ hiển hóa, bành trướng, thế thôi tiên khí không tại. Chúng ta lúc trước nhìn thấy những cái kia đồng phủ, hẳn là Quảng Thành Tử Môn hạ phía ngoài nhất để tử chỗ ở. Càng đi bên trong xuyên vào, cần phải liền càng thấy hạch tâm. Nói, Bạch Tập Tử phóng người lên, Hứa Dịch đi sát đằng sau. Hai người không ngừng đằng cao. Ban đầu còn có thể đứng xa nhìn thế núi rừng mạo. Chỉ khi nào đột phá trăm trượng về sau, kéo dài mây trắng vần quanh, mặc kệ như thế nào bốc lên, thiểm dược luôn luôn trốn tránh không khỏi. Hứa Dịch lườm Bạch Tập Tử liếc mắt, gặp hắn không chút hoang mang, nói: Bạch Huyên đã tính trước, tất có dạy ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 262 xe nhẹ đường quen. Bạch Tập Tử trong lòng bàn tay thêm ra một viên màu xanh linh tinh, nói: Hứa Huyên lại đem viên kia linh tinh lấy ra. Vừa mới viên kia linh tinh Bạch Tập Tử vì lừa Hứa Dịch đưa cho hắn, Hứa Dịch liền không có trả hắn. Nghe Bạch Tập Tử phân phó, hắn liền đem viên kia linh tinh lấy ra, bày trong lòng bàn tay, cười nói: Bạch Huyên hàng tổn xem ra không ít a. Bạch Tập Tử nói: Bạch Mỗ liền thừa cuối cùng này một viên. Hứa Huyên nếu là không tin, Bạch Mỗ có thể nổ tung tinh không giới. Dù sao chứ vật vòng cũng là bình thường dùng. Hắn thần thái thành khẩn, tựa hồ chỉ cần Hứa Dịch một tỏ thái độ, liền là nổ tung tinh không giới. Bạch Huyên quá lo lắng, Hứa Mỗ sao có thể như thế, không tin được người nào. Còn không tin được Bạch Huyên ngươi, Hứa Dịch khoát tay nói. Hắn thật không tin được Bạch Tập Tử, nhưng cho dù là nhớ thương linh tinh cũng không ở đây nhất thời. Bạch Tập Tử nói, như ta đoán không lầm, linh tinh quang hoàn có thể giúp chúng ta thành công xuyên qua mảnh này mê vụ. Lập tức, Bạch Tập Tử dẫn Hứa Dịch tiếp tục tại trong sương trắng ghé qua. Trước mắt mây mù quả nhiên không lại biến hóa. Có thể chưa đi nửa chén trà nhỏ công phu, linh tinh vầng sáng đột nhiên ảm đạm xuống, mây vụ lại lần nữa hoạt động. Bạch Tập Tử đem hắn viên kia linh tinh cũng đưa cho Hứa Dịch, vung ra một cây chẳng biết chất liệu gì chế thành dây thừng, cùng Hứa Dịch đều dính dấp một mặt. Hai hạt linh tinh hợp tại một chỗ, hào quang lại lần nữa một thịnh. Làm sao lại ghé qua chỉ chốc lát, hào quang lại ảm đạm xuống, rốt cuộc đỉnh không nổi mây vụ. Bạch Tập Tử kéo một cái dây thừng, hắn cùng Hứa Dịch phi thân mà rơi, rơi xuống trăm trượng trở xuống. Ánh mắt vừa mở, đúng là ở tại chỗ không động. Hai người rõ ràng nhớ kỹ trong mê vụ ghé qua thời gian không ngắn. Cổ quái, thật đúng là cổ quái, phải làm sao mới ổn đây, Hứa Dịch buông tay hỏi. Bạch Tập Tử nói, phiền toái, cái kia sương mù càng ngày càng đậm, một khi nồng đến tan không ra tình trạng, khi đó chính là muốn tiến cũng không đi vào. Hứa Dịch nói, ý của ngươi là phải nhanh thu thập linh tinh, chỉ cần linh tinh đầy đủ liền có thể vào. Bạch Tập Tử sắc mặt rét run, là đạo lý này, nhưng nhìn trước tình hình trước mắt, không có đại lượng linh tinh căn bản vào không được. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta chính là cơ hội cho dù tốt phát hiện đại lượng động phủ, cũng không có khả năng mỗi cái trong động phủ đều có linh tinh tồn tại. Trừ phi tìm một cái cao nhân tiền bối, hắn chịu mang theo, chúng ta như thường có thể đi theo vào. Bạch Tập Tử vỗ tay nói. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, làm gì tìm cao nhân, ta chính là cao nhân. Không phải liền là linh tinh a, chúng ta làm gì chính mình phí vất vả đi tìm, dạng này không được a. Bạch Tập Tử đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ, gia hỏa này nên làm nhiều ít nghiệt. Bằng không loại biện pháp này làm sao mở miệng liền nghĩ đến. Ha ha, lại được một viên. Tần các chủ lãnh đạo có cách tuyển hắn làm lãnh tụ, thực sự là Trương Mỗ gần đây sáng suốt nhất cử chỉ a. Một cây rồng lớn trong đồng phủ, Trương Cơ nắm lấy một đem đoạn búa nhẹ nhàng ở trên vách tường một đập, đoạn búa lên tiếng mà nát, một viên màu xanh linh tinh phiêu đằng mà ra. Trương Cơ nhẹ nhàng khoát tay, đánh ra một đoạn nhu gió. Nhu gió bọc lấy linh tinh, hướng Tần Không bay tới. Tần Không một phát bắt được, thu nhập tinh không giới bên trong. Lại cười nói, Trương huyên khách khí. Nếu không phải Lâm huyên nhanh mắt, Trương huyên nhanh tay, cái này một lần có thể không dễ dàng như vậy. Tu giáp cho Lâm huyên nhớ 5 phần, Trương huyên nhớ 3 phần. Trương Cơ cùng một thân áo trắng dừng tên, nhìn nhau một vui. Đứng một bên Võ Tu Giáp lấy ra một bản quyển sách, mở ra đến, ở phía trên ghi chép đứng lên. Vây ở một bên hơn 10 người, hoặc tán tụng lấy Tần Không năng lực lãnh đạo, hoặc nóng mắt dừng tên cùng Trương Cơ may mắn. Âm thầm hạ quyết tâm muốn tranh thủ lập công đạt được không phải số ít. Ô Lan Thuyền đám người này trải qua phân tranh tử chiến, rốt cuộc vẫn là vặn thành một cỗ dây thừng. Loại biến hóa này là căn cứ vào hoàn cảnh biến hóa sau khi biến hóa trong lòng mà sinh ra. Sớm lại xuất phát trước, Tần Không không phải không có ám chỉ qua, hy vọng mọi người kết thành một tổ chức, cùng một chỗ hành động. Có thể khi đó, đám người lòng dạ rất cao, đều cho rằng bằng bản lĩnh của mình, làm chút cơ duyên, bất quá là lấy đồ trong túi. Làm gì cùng cái khác người quấy tại một chỗ, không có còn muốn phòng bị người khác đồng ý đồ xấu. Thật là đến vào Quảng Thành Tiên Phủ, khắp nơi tranh đấu, liền có cơ duyên, cũng là tăng nhiều thịt ít. Không nói cùng ngoại nhân đấu, chính là Ô Lan Thuyền đám người này chính mình trước đấu cái túi bụi. Tại nội chiến chết 4 người về sau, một phen hợp tung liên hoành, thế cuộc đạt được vi diệu cân bằng về sau, đám người cuối cùng bất đắc dĩ triển khai đàm phán, cuối cùng tạo thành lấy Tần Không cầm đầu mới đoàn thể. Đương nhiên cái này mới đoàn thể có thể hình thành, phía sau liên lụy vô số khuôn sáo. Liền cầm mấy Trương Cơ đem linh tinh tặng cho Tần Không, Tần Không để Võ Tu Giáp cho Trương Cơ cùng Lâm Danh ghi điểm đến nói. Đây chính là cái này tiểu đoàn thể mới đẩy ra lợi ích phân phối biện pháp, thống nhất quản lý tài nguyên, ấm điểm giá trị thống nhất kết toán. Đương nhiên, Tần Không không phải cách khiến người yên tâm đối tượng. Vì lẫn nhau an tâm, ở đây chút khuôn sáo phía sau còn có tầng tầng lớp lớp huyết thể tiến hành ước thúc. Tóm lại, bất kể nói thế nào, cái này tiểu đoàn thể cuối cùng bóp thành đoàn, cũng tạo thành khả quan sức chiến đấu. Mấy lần cùng cái khác tiểu đoàn thể trong xung đột, đều bởi vì nhân số bên trên ưu thế, thành công thắng được, giành được thắng lợi trái cây. Theo trái cây không ngừng thu hoạch, tiểu đoàn thể lực ngưng tụ cũng tại tiến một bước đề cao. Cải biến lớn nhất đương nhiên vẫn là đám người tinh thần diện mạo. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tần Không uy vọng lên nhanh, nghiễm nhiên thành nhìn xa trông rộng anh minh cơ trí lãnh tổ vĩ đại. Thu liếm linh tinh, đám người lại lần nữa chuyển rời núi đồng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Chợt, một bóng người từ đám người trước người phi tốc lướt qua. Bạch Tập Tử Trương Cơ buột miệng quát. Tần Không lớn vui truyền âm nói, nhanh chóng đuổi theo, nhất thiết không thể để hắn chạy trốn. Trên miệng lại cao giọng hô. Bạch Huyên! Bạch Huyên! Để ta dễ tìm. Bạch Tập Tử mắt điếc tai ngơ. Tốc độ bay đột nhiên tăng tốc. Tần Không càng phát ra không chịu thả hắn rời đi, vội vã truy đuổi. theo Tần Không, lúc trước để Bạch Tập Tử thoát đội, rõ ràng chính là lớn nhất sai lầm. Bất quá, lúc ấy lòng người nghĩ loạn, hắn không khống chế được tình hình. Có thể hiện bây giờ, hắn đã đại quyền trong tay, như lại có thể thu phục Bạch Tập Tử, nhất định như hổ thêm cánh. Dù sao, liên tiếp đạp phá vô số động phủ thu lấy linh tinh thời gian, đã để Tần Không có chút mệt mỏi. Hắn cho rằng chỉ bằng hắn hiện tại góp nhặt thực lực cần phải có càng lớn hành động. Một người trốn. Hơn 10 người truy. Nửa chén trà nhỏ về sau. Vòng qua một mảnh đột xuất vách đá. Bạch Tập Tử bỗng nhiên mất tung ảnh. Tần Không phân phó nói đều tản ra, khẳng định tại phủ cận tìm tới Bạch Tập Tử người, trọng thưởng 5 điểm. Vèo một cái, tụ tại một chỗ đội ngũ, nháy mắt tản ra. Mấy chục giây về sau, một đạo thê lương tiếng la truyền đến Tần các chủ, Tần các chủ. Đáng sợ thanh âm kinh động đến tất cả mọi người. Đám người lại lần nữa hội tụ. Một mặt kích động trương cơ. Chỉ hướng phương tây vách đá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Đã thấy hơn 10 trượng bên ngoài trong vách đá. Thình lình khảm một cái cửa đá khổng lồ. Trong cửa đá ương to lớn vết dì loang lổ vòng đồng. Tại sắc trời hạ tỏa ra rung động lòng người hào quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 214 chương 263 trung can nghĩa đảm. Tốt một tòa tiên phủ. Tốt một tòa tiên phủ. A Tần Không lẩm bẩm nói. Trong lòng nơi nào còn có nửa điểm Bạch Tập Tử cái bóng. Thực sự là trước mắt tòa động phủ này cửa đá quá rung động. So với bọn hắn một đường đi tới, thấy qua lớn nhất động phủ cửa đá, còn muốn lớn hơn 2 lần. Dò xét lâu như vậy bảo, đám người cũng coi như nhô ra kinh nghiệm tới. Bình thường động phủ cửa đá càng lớn, chủ nhân thân phận liền càng cao. Thân phận càng cao, trong động phủ bảo bối tự nhiên là càng thêm khiến người chờ mong. Xuất phát hiện ra trước động phủ võ tu bính cực kỳ kích động, nghênh đón động phủ liền vọt tới. Một quyền nhẹ nhóm mở rộng cửa đá. Trong phòng cũng không trống chảy. Nhập môn hơn 10 trượng. Lại hiện ra cái hang động. Đây là trước đây chưa từng gặp. Chợt, một lồng ánh sáng hiện lên, hướng hang động chỗ càng sâu lướt tới. Linh tinh là linh tinh trương cơ cuồng hô một tiếng. Hướng hang động chỗ sâu đuổi theo. Lập tức liền nắm chắc người nhìn không được. Cũng gấp mau chóng đuổi đi vào. Tần các chủ cảm giác là lạ. A Lâm Danh đánh giá bốn vách tường, nói khẽ. Tần Không nói, là lạ ở chỗ nào đây, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lâm Danh nói, cái này trong thạch thất bày biện rất phổ thông. Nhìn không ra có cái gì riêng biệt địa phương. Hết lần này tới lần khác mở như thế lớn màn cửa. Ấm đạo lý nói, chủ nhân thân phận cần phải tôn quý bất phàm a. Nhưng nếu là tôn quý bất phàm, những này bày biện làm sao giải thích? Võ Tu Giáp nói. Nói không chừng đồ tốt ở bên trong đâu. Xem ra Trương Cơ lúc này lại muốn nhổ đầu chủ. Tần Không ngưng mắt gian, trong động quật truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau. Tần các chủ mau tới. Bảo khố. Một tòa chân chính bảo khố. Có tặc tử muốn cướp a. Trương Cơ thê lương tiếng la truyền tới. Một nháy mắt tất cả hoài nghi đều tại bảo khố hai chữ trước tan thành mây khói. Lâm Danh dẫn đầu bắn ra ngoài, đám người tranh nhau chen lấn. Hang động càng đi về trước càng chật hẹp. Vốn lại thật dài. Một hơi đột nhập gần 100 trượng. Tần Không lại đuổi tại Lâm Danh phía trước đến. Đập vào mắt là chồng chất như núi tài nguyên. Một cái áo choàng khách. Đang bị Trương Cơ mấy người vây công. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Người đội đấu bồng kia đã hoàn toàn ở vào thủ thế. Đến đông đủ người áo choàng đột nhiên phát một tiếng hô. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ trong lòng núi tựa như phát trận kịch chấn. Âm âm âm âm kéo dài oanh minh về sau, cả tòa lòng núi chợt đổ sụp đổ xuống. Đừng mẹ nó đánh, đều làm bị thương lão tử. Trương Cơ chợt phát một tiếng hô, đám người thế công lập tức thu liếm. Chật hẹp trong lòng núi. Lịch kiếp tu sĩ đợt công kích căn bản triển bố không ra. Bất luận cái gì một kích đều là đã tấn công địch. Lại công mình. Ngay vào lúc này, người áo choàng lại động. 9 đạo quần sáng bỗng nhiên sáng lên. Kịch liệt ánh lửa tuôn ra. nháy mắt đem chồng chất núi đá nổ tung. Không gian thu hẹp bên trong, mãnh liệt cự bạo, lực sát thương kinh người. Điên rồi, ngươi mẹ nó là điên rồi, còn đánh Trương Cơ cao giọng giận mắng. Người áo choàng ngoảnh mặt làm ngơ. Chín đạo quần sáng lại lần nữa sáng lên. Bỗng nhiên hợp nhất, cự bạo uy lực vượt quá tưởng tượng. Chỉ một kích, sở hữu lịch kiếp một tầng tu sĩ đều đánh mất năng lực chống cự. Tần Không, Trương Cơ chờ phong kiếp cường giả cũng là khổ không thể tả, toàn thân không chỗ không bốc lên máu. Cuối cùng, cự bảo bên trong, người áo choàng cũng vỡ vụn ra. Lộ ra một tấm kinh bảo Tần Không chờ người nhãn cầu mặt tới. Hứa Dịch, ngươi không chết đây không có khả năng, hắn làm sao có thể từ Tô Hành Xuân trong tay trốn tới, không đúng. Hắn tiến giai. Tiếng kinh hô liên tiếp. Chín đạo quần sáng lại lần nữa nổ vang, toàn trường đều là tuyệt vọng gào thét. Cuối cùng, khi Hứa Dịch quanh thân cũng hiện ra chút vết sạn đến, giữa sân lại không có một người có thể đứng. Nửa nén hương về sau, Bạch Tập Tử đem sụp đổ đường hầm đào lên. Hứa Dịch dùng linh khí nhiếp lấy một đám thoi thóp tu sĩ, ném tới trên bờ cát. Bạch Tập Tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Hứa huynh, kỳ thật ngươi không biết, cùng ngươi đợi tại một chỗ là kiện rất thống khổ sự tình." Hứa Dịch ngạc nhiên nói, chỉ giáo cho Bạch Tập Tử nói: "Sẽ để cho người cảm thấy mình tu chính là qua đi, ha ha." Hứa Dịch cười to, như ma ruột trong tiếng cười, Tần Không mấy người từng cách tỉnh lại. Hứa Dịch không muốn mạng của bọn hắn, lịch kiếp tu sĩ cường đại sinh mệnh lực tại lúc này đạt được thể hiện. Đám người nguyên khí đang nhanh chóng tụ tập. Không cần kinh hoàng, ăn vào đan dược đi, cho không có tỉnh cũng phục chút đan dược. Hứa Dịch thay đổi hang động bảo phá sư tàn nhẫn, ôn nhu trấn an lấy đám người. Hơn 10 tức về sau, tất cả mọi người đều tỉnh lại, trong mắt lại là đề phòng, lại là mờ mịt. Tần Không xông Hứa Dịch ôm quyền nói: "Hứa huyên thần uy, Tần mố bội phục đến. Lúc trước có chỗ đắc tội, còn xin Hứa huyên ngàn vạn thứ lỗi." Hứa Dịch khoát tay một cái nói: "Tần huyên nói quá lời. Bất kể nói thế nào, ta cũng là dựng Tần huyên liền thuyền mới đến nơi đây. Tần huyên tại ta, nơi nào có cái gì chỗ đắc tội." Tần Không ngầm thư một hơi, nếu như thế, chúng ta sẽ không quấy rầy Hứa huyên tầm bảo, cái này liền cáo từ. Xuất hiện một cái Hứa Dịch, hắn đã có gan lạnh. Kết quả, Bạch Tập Tử cũng đứng ở chỗ này. Hắn nghĩ như thế nào đều không đúng vị. Hứa Dịch nói: "Tần huyên sợ là đi không được. Hứa mố cùng Bạch huyên như thế đốt đèn chịu sầu, thật vất vả đem tất cả mọi người khép đến đây chỗ đến. Tần huyên giống như này liền đi, Hứa mố cùng Bạch huyên một phen khổ tâm chẳng phải là uổng phí." Tần Không trên mặt cơ bắp đột nhiên cứng đờ, Hứa huyên muốn cái gì Tần mố như có thể làm được, định không chối từ. Nói ra lần này nói trước đó, Tần Không đã hoàn thành lần thứ 9 đối với thân thể kiểm tra. Mặc dù hắn lần thứ 9 tin chắc trong cơ thể mình không có bất kỳ cấm chế gì, nhưng trong lòng yêu nguyên không đáy. Các chủ làm gì khách khí, họ Hứa bất quá là ỷ vào phòng ngự hơn người, chiếm địa lợi. Bây giờ đã ra đến bên ngoài, các chủ làm gì quá làm oan chính mình. Võ tu giáp cao giọng hô. Hắn cũng nhiều lần tin chắc chính mình không có bị gieo xuống bất kỳ cấm chế gì, dũng khí đột ngột tráng. Những cái còn lại đều âm trầm mặt, cũng không biểu lộ thái độ. Thực sự là tràng diện rủi dị, không người dám mạo hiểm. Lần này võ tu giáp vọt ra, chẳng biết nhiều ít người chờ lấy thấy kết quả. Nào có thể đoán được, kết quả tới đã tấn mãnh lại khốc liệt. Võ tu giáp như một con đun sôi tôm bự, trên bãi cát cút ra ngoài mấy chục trượng. Loại kia khàn cả giọng đau nhức hô, người nghe đều tê cả da đầu. Đáng sợ nhất chính là võ tu giáp vài lần muốn thoát ra thần anh đến chống cự loại này kịch liệt đau nhức, nhưng thần anh lại bị phá hỏng tại thân thể bên trong. Đỉnh đầu không ngừng bốc lên hào quang, thần anh nhưng thủy chung vô pháp thoát ra. Hiển nhiên võ tu giáp đau đến đã thoát lực, thân thể bắt đầu toát ra hơi khói, Hứa Dịch rốt cuộc cũng đã ngừng thi thuật. Hắn lại cười nói: "Không ngờ Tần huyên đến người, lại cho tới này tốt một cái trung can nghĩa đảm võ huynh. Tần Không sắc mặt bạc trắng, giận cũng không được, cười cũng không được. Võ tu giáp thảm trạng như vậy, hắn vạn vạn không muốn trải qua một lần. Hắn càng nghe rõ Hứa Dịch trêu chọc bên trong ý cảnh cáo. Cần phải hắn liền như vậy đem phí vô số vất vả mới lấy được thành quả thắng lợi liền như vậy giao ra. Hắn vô pháp thuyết phục chính mình. Hứa Dịch chỉ vào Bạch Tập Tử nói: Bạch huynh, ngươi nhìn Tần huynh nếu là thái độ này, không bằng ngươi tặng hắn lên đường đi. Làm sao nói, ta cũng là dựng thuyền của hắn tới, tính thiếu hắn cái ăn tình, lại là không tiện hạ thủ, liền do chấp thuận làm thay đi. Mới thu thập võ tu giáp, giữa sân mọi người đều liên tục hướng hắn truyền âm đầu hàng. Hắn biết rõ sở hữu linh tinh đều tại Tần Không tinh không giới bên trong.